liền giống như là bọn hắn cho tới bây giờ chưa từng tồn tại qua một dạng. Bất quá, Triệu Lan Giang rất nhanh rõ ràng vị trí chỗ, kim đao đã gỉ, nhưng như cũ ở hắn thần thức khống chế bên trong. Hắn uống nói, phá. Giữa thiên địa tinh thần chi lực, thông qua kim đao, mượn nhờ nàng tay, không ngừng tràn vào Lý Kim Bình trong cơ thể. Mà liền tại cùng trong nháy mắt, Triệu Lan Giang cầm khống trận trụ, đem thiên địa chân nguyên toàn bộ phóng xuất ra. Kinh thần trận trong, nhưng dẫn tinh thần chi lực, nhưng hấp thu thiên địa chân nguyên. 500 năm đến, từ nhân gian hấp thụ vô số thiên địa chân nguyên, ẩn ở trận pháp bên trong, ở Triệu Lan Giang phóng thích ra thiên địa chân nguyên thời điểm, sớm đã xoay quanh ở hoàng cung bên trong ba đạo huyền lực hình thành ba đạo bế vòng, đột nhiên phát tán mở ra, tràn ngập tại không trung chân nguyên, không ngừng dẫn dắt cùng hấp thụ, ở Tiêu Kim Diễn điều động phía dưới, chuyển hóa vì mạnh mẽ lực công kích chi lực, hướng Lý Kim Bình công kích mà đi. Ngay tại lúc này, Lý Khuynh Thành bỗng nhiên nói, dừng tay. Chúng ta trúng kế rồi. Hai người hơi sững sờ một chút, cũng đã đến không kịp. Thiên địa chân nguyên cùng tinh thần chi lực, quần quần không ngừng tràn vào Lý Kim Bình trong cơ thể. Nàng cười nói, đây chính là ta cần lấy đồ vật ta. Chương 460, Thiên đạo chi chiến. Tinh thần chi lực. Thiên địa chân nguyên. Đây mới là nàng nghĩ muốn đồ vật. Triệu Lan Giang kinh thần trận, Tiêu Kim Diễn huyền lực, có thể nói dùng người giữa nhất vì lực lượng cường đại đi công kích thiên đạo, chính giữa nàng ý muốn. Nàng để ba người công kích nàng, cũng không phải là như thế nào khẳng khái hào phóng. Mà là dùng loại biện pháp này, khiến cho bọn hắn điều động chân nguyên dùng ra bén nhọn nhất thủ đoạn, do đó vì thiên đạo khôi phục tu vi trợ một chút sức lực. Hai cỗ lực lượng, quần quần không ngừng hướng Lý Kim Bình trên người tràn vào, mà nàng thân thể liền như một cái động không đáy, tất cả lực lượng sau khi tiến vào, không còn có tung tích. Mặc dù Lý Khuynh Thành đúng lúc khám phá ý của nàng bức vẽ, nhưng lối ra thời điểm, hai người đã bị một luồng lực lượng cường đại dính trụ, nghĩ muốn thu hồi công kích, lại không có bất kỳ biện pháp nào. Tinh thần chi lực, huyền lực sớm đã không nhận khống chế của bọn hắn, như trường giang chi thủy, như vỡ đê con đê, không cách nào ngăn cản. Hấp thu rồi hai cỗ lực lượng Lý Kim Bình, thân thể phát sinh rồi một chút vi diệu biến hóa. Nàng dần dần lơ lửng giữa không trung bên trong, thân thể ở như ẩn như hiện, bọc ở một mảnh hư vô bên trong. Nhìn qua như ở trước mắt, nhưng cũng xa xôi như thế. Lo lắng cùng nóng nảy, không giải quyết được vấn đề gì. Lý Khuynh Thành ép buộc chính mình tỉnh táo lại, hắn đang tìm kiếm cơ hội, muốn đem ba người từ loại này vi diệu rằng co bên trong tách ra đến. Ngay tại lúc này, Lý Kim Bình bỗng nhiên một tiếng kinh hô. Theo sát, có một dạng đồ vật trôi lơ lửng ở trước ngực của nàng. Một chuỗi dây đỏ xuyên lấy 10 cái tiền đồng. Mà Lý Kim Bình tối nay tự nhân gian hấp thu các loại chân nguyên, bắt đầu hướng kia 10 cái tiền đồng bên trong điên cuồng tràn vào. Những này tiền đồng, nguyên bản 10 phần bình thường, đang hấp thu chân nguyên về sau, từng mai trở nên lóe ra hắc tinh chi sắc. Tinh thần chi lực, huyền lực từ Triệu, Tiêu hai người chạy vào Lý Kim Bình trong cơ thể, sau đó lại chạy trở về đến trước ngực nàng tiền đồng bên trong. Như thế vừa đến, Lý Kim Bình tựa hồ thành rồi một loại môi giới, liên tiếp Tiêu, Triệu cùng tiền đồng ở giữa môi giới. Mà này tiền đồng chính tại cắn nuốt lấy thiên địa lực lượng. Lý Khuynh Thành nhận ra này một chuỗi tiền đồng, Tiêu Kim Diễn tự nhiên vậy nhận ra. Đúng là hắn cùng Lý Kim Bình thành thân trước đó, Phạm Lao Bản tự tay đeo tại Lý Kim Bình cái cổ trên, coi như hắn cùng Lý Kim Bình thành thân một phần lễ vật. Sau khi kết hôn, này một chuỗi tiền đồng, liền một mực treo ở Lý Kim Bình trên người, hắn từng để Lý Kim Bình lấy xuống, nhưng mỗi lần lấy xuống, Lý Kim Bình đã cảm thấy tâm hoảng ý loạn, đem chi mang về. Nghĩ không ra, trong đó có huyền diệu như thế. Đây là làm sao chuyện? Lại nhìn Lý Kim Bình, sắc mặt tái nhợt, hai mắt bên trong tràn đầy màu máu, trở nên hết sức yếu ớt, nơi nào còn có lúc trước kia cố khí thế bệ nghệ thiên hạ. Hắn hô nói, Kim Bình. Trôi nổi tại không trung Lý Kim Bình, nghe được rồi Lý Khuynh Thành âm thanh, tràn đầy thống khổ chi sắc, nói, đại ca. Này một tiếng đại ca. Đem Lý Khuynh Thành gọi về đến hiện thực bên trong. Của nàng ánh mắt quen thuộc như thế, âm thanh vẫn như cũ ôn nhu, tựa hồ lại biến thành lúc trước cái kia nhà đỏ thiếu nữ. Không. Nàng không phải thiên đạo. Lý Khuynh Thành đối với hai người nói, mau mau thu lại. Triệu Lan Giang cùng Tiêu Kim Diễn càng là chống lại, chân khí chạy vào trong cơ thể nàng càng nhanh, mà bọn hắn vậy chú ý tới kia 10 cái tiền đồng biến hóa, chân chính quái pha chi vật chính là bọn chúng. Hai người lung lay đầu, vậy ở khổ lực trèo trống, sói mòn nội lực, sớm đã không lấy ý chí của bọn hắn vì chuyện gì. Phá mất cái này cục diện bế tắc, chỉ có Lý Khuynh Thành. Chỉ có hắn Khuynh Thành nhất kiếm. Lý Khuynh Thành rơi vào lựa chọn bên trong, một mặt là hắn chí thân chí ái người, khác một mặt thì là hai cái huynh đệ tốt nhất. Nhưng nếu không làm ra lựa chọn, không tốn thời gian dài, ba người này sợ là đều mặt gần nguy hiểm tính mạng. Hắn nên lựa chọn như thế nào? Tại sao sẽ là như vậy? Lý Khuynh Thành hít sâu một cái, trong tay tràn đầy mồ hôi, mà kia một cái kinh hồng kiếm, chậm chạp không cách nào ra tay. Phế trạch. Đến tột cùng ai là thiên đạo? Vũ Văn Thiên Lộc hỏi Lý Thuần Thiết, ngươi muốn nói là Kim Lăng Lý Tiểu Hoa nhà con dâu, ta cái thứ nhất cũng không tin. Lý Thuần Thiết nói, thời gian cùng tuổi tác trên thật xin lỗi đến. Một bầu rượu uống xong, Lý Thuần Thiết nội lực dù chưa hồi phục, nhưng khí sắc lại tốt lên rất nhiều, có một chút hồng nhuận phân phớt. Hắn dựa vào tường mà ngồi, hỏi, ngươi còn nhớ rõ hơn 20 năm trước quá bờ hồ bên kia một trận tai nạn. Ngươi nói là thiên thạch vũ trụ chi chuyện. Lý Thuần Thiết nói, không sai. Năm đó ta chính trong tối xây nhất tiếu đường, các ngươi đăng văn viện từng cái nhảy ra phản đối, ta còn tưởng rằng là các ngươi làm ra cho xiếc. Lý Thuần Thiết nói, đúng dịp, ta cho là vì các ngươi làm. Lúc kia bệ hạ vừa đăng cơ không lâu, là hắn đăng cơ sau lần thứ nhất dưới Giang Nam, nếu không là vận khí tốt, nổ tung thời điểm, hắn lâm thời đi đi ngoài, sợ là đã thảm tao bất trắc. Lý Thuần Thiết nói, kết quả bệ hạ trước giờ kết thúc Giang Nam hành trình, sau khi trở về, liền lại vậy không có rời đi kinh thành. Hắn lại nói, ngươi có nhớ hay không, từ kia kiện sau đó, hắn bắt đầu nghi thần nghi quỷ, phái rồi vô số người đi Tô Châu điều tra, về sau lại tại Đăng Văn Viện thiết lập rồi 6 nơi, điều tra cùng Thư Kiếm Sơn liên quan hết thẻ công việc. Ngươi hoài nghi kia kiện chuyện cùng Thư Kiếm Sơn có quan hệ. Lý Thuần Thiết nói, không chỉ là có quan hệ, như không có đoán sai, một lần kia chính là thiên đạo lấy nhục thân buông xuống nhân gian. Kia kiện sau đó, Vương Ban Tiên từ chối rồi quốc sư chức vụ, rời đi rồi. Kinh thành bắt đầu bốn phía đảo vong. Nhưng kỳ quái là, như thiên đạo đã sớm buông xuống nhân gian, hơn 20 năm qua, lại từ đầu đến cuối không có hiện thân, thật chẳng lẽ là ở chờ tối nay buông xuống. Lý Huynh như thế nào cho rằng? Ta cảm thấy có lẽ là thiên đạo buông xuống thời điểm, xảy ra sự cố. Lý Thuần Thiết phân tích nói, về sau, Lý gia tiểu cô nương kia mất tích, vậy là ở Thái Hồ phụ cận, mà Tiêu Kim Diễn cho ta tin trong đề cập qua, trong cơ thể của hắn huyền lực, ở Tô Châu thành bên ngoài. Tu hành cực vì thuận lợi, xa so với tại cái khác địa phương. Cho nên, ta kết luận, chí tôn thiên đạo nhục thân, ứng ở Tô Châu. Chỉ là do nguyên nhân nào đó, hắn không có đúng lúc thức tỉnh mà thôi. Vũ Văn Thiên Lộc hỏi, lục huyền cơ võ kinh ở Tô Châu một vùng xuất hiện tin tức, vậy là ngươi thả ra. Lý Thuần Thiết gật rồi lấy đầu, bệ hạ mộng thấy Hắc Long ép thân chi chuyện, chính là một cái trong đó thời cơ, ta để Ôn Ca Hoa đi trong tối điều tra này chuyện, lại không có nghĩ tới, dùng người không thích đáng. Ngược lại thụ bệ hạ lấy nhược điểm. Thiên Thạch Chi sau đó, ta từng mấy lần phái người đi điều tra ra trước đó sau Tô Châu phủ nhân viên danh sách cùng với nhân khẩu mất tích chi chuyện, nhưng mà mỗi lần đều là có đi không về, rốt cục ở năm ngoái thời điểm, ta được đến rồi một cái tin tức, bất quá còn chưa chờ đem tin tức truyền ra đi, bệ hạ liền giải trừ chức vụ của ta, đem ta vây ở kinh thành. Có đầu mối chưa? Lý Thuần Thiết dùng ngón tay ở trên đất viết rồi bốn chữ. Vượng Tài đi đến Thư Kiếm Sơn dưới. Cái này một đường mặc dù không tốn thời gian dài, nhưng lại dị thường gian nan. Đặc biệt là thiên đạo tỉnh lại về sau, Nam Hải bên trên, ngập trời sóng lớn, còn có sôi trào nước biển, để hắn ăn hết rồi đau khổ. Nhưng thiên đạo cũng không ở trong núi, cái này khiến hắn càng thêm kiên định tâm niệm. Thư Kiếm Sơn ngay tại dưới chân, nhưng hắn lại không cách nào đột phá cấm chế. Mấy trăm năm trước, thân vị kiếm tu hắn, rời đi lúc Thư Kiếm Sơn đi lại thiên hạ, đuổi giết nhân gian người tu hành, mấy trăm năm sau. Hắn lần nữa về đến ngọn núi này, hắn sinh ra địa phương. Hết thể như trước. Hắn giơ tay lên trong phá kiếm, lăng không vòng vòng điểm điểm, viết xuống từng cái quái dị phù hiệu. Những này phù hiệu, rời đi trường kiếm, dần dần tụ tập cùng một chỗ, sau đó không gian không ngừng xoay cong, cuối cùng dung hợp thành một cái phù hiệu. Thư Kiếm Sơn bốn triệu văn tự, hắn lấy kiếm nhọn mà bước lên cái này phù hiệu, đột nhiên hướng đỉnh núi bên trên hướng rồi ra ngoài. Vâng! Văn tự giữa không trung bên trong nổ bể ra đến. Qua rồi rất lâu, từ đỉnh núi bên trên xuống tới bốn người, bộ dáng cùng Vượng Tài tương tự, nhưng nhìn kỹ, lại từng cái dáng người thon gầy, mặt như cây gỗ khô, không có Vượng Tài trên người loại kia tinh thần, chính là lưu thủ Thư Kiếm Sơn bốn tên người thủ kiếm. 1900. Vượng Tài nói, ta muốn lên núi. Kiếm Tôn Đại Nhân đã đem người xóa tên. Ta giết bọn hắn. Chúng ta biết rõ. 13 tòa phẩm tượng sụp đổ rồi. Thư Kiếm Sơn vốn có 20 người thủ kiếm. Mỗi cái người thủ kiếm đều lại một cái phẩm giống. Từ khi Lục Huyền Cơ phản bội chạy trốn về sau, chỉ còn lại có 19 tên người thủ kiếm. Ở Thủy Nguyệt Động Thiên, Vượng Tài giết rồi một tên người thủ kiếm, Đế Thích Thiên phẩm giống ầm vang mà ngã, tối nay hắn lại giết 13 người, 13 tòa phẩm tượng sụp đổ. Bây giờ Thư Kiếm Sơn bên trong, còn sót lại dưới 5 tòa phẩm tượng. Trừ rồi 4 người này bên ngoài, còn có một tòa Cắt Tường Thiên, mà này tòa phẩm tượng chủ nhân chính là Lý Kinh Hồng. Vượng Tài nói, cho nên hết thể ngăn ở ta trước người người, ta cũng sẽ không lưu tình. tâm ý của hắn đã quyết, đương nhiên sẽ không cùng bọn hắn nhiều lời, mà Thư Kiếm Sơn trên người thủ kiếm, lúc đầu cũng không phải giỏi về ngôn từ người, ở tình chữ vừa nói xong, Vượng Tài kiếm cũng đã đâm về phía bốn người. Vượng Tài ở ngộ ra lục huyền cơ tiêu giao kiếm pháp về sau, tu vi sớm đã vượt xa người thủ kiếm, liền là cùng kiếm tôn, cũng có thể một hồi cao thấp. Nhưng mà, ở kinh thành thời điểm, hắn một hơi miểu sát 13 tên người thủ kiếm, lại dốc sức mà vì, đi vội vặn giảm, ở giữa lại gặp phải thiên đạo một lần đả kích, kém chút ném rồi mạng nhỏ, tu vi còn thừa không có mấy, này một kiếm uy lực, cùng ở kinh thành thời điểm so sánh, kém mấy bậc. Đương đương đương, liên tiếp chống đỡ rồi ba kiếm, kiếm thứ tư, lại né tránh không kịp, trực tiếp đâm về Vượng Tài phần cổ. Lúc này Vượng Tài, đã không phải năm đó cơ giới người tu hành, hắn hơi nghiêng người một cái, thân thể dán lấy người thủ kiếm chi kiếm, vọt tới, rút ngắn bốn người khoảng cách, thừa cơ ném ra rồi một đoàn màu đen bụi. Ở bụi đen tức sẽ dính vào bọn hắn trên người thời điểm, Vượng Tài đột nhiên hướng về sau nhanh chóng thối lui, tránh đi những này đồ vật. Nhưng mà còn là chậm rồi nửa phần. Hắn cánh tay trái bên trên, trúng rồi một kiếm. Huyết dịch cầm quần áo nhiễm thấu. Kia bốn tên người thủ kiếm dính vào rồi bụi đen, toàn thân co quắp, ngay sau đó, thân thể bên trên toát ra hỏa hoa, bọn hắn nói năng lộn xộn, phát ra các loại thanh âm kỳ quái, ngươi khiến cho lừa dối. Vượng Tài nói, đây là ta đi lại nhân gian, cùng người học được. Một hồi khói đặc từ bọn hắn trên người bốc lên, về sau không gian không ngừng xoay cong, bốn tên người thủ kiếm không ngừng thu nhỏ, cuối cùng biến thành rồi một cái chút, biến mất ở chân núi phía dưới. Vượng Tài mắt nhìn trong tay màu đen bột phấn, may mắn lúc trước không có hướng Vũ Văn Thiên Lộc ra tay. Nửa năm trước đó, hắn đã từng đi rồi một chuyến Định Châu, nghĩ muốn đi kiếm Vũ Văn Thiên Lộc phiền phức, lại bị vây ở phạ ra đầy lồng bên trong, lúc kia, Vũ Văn Thiên Lộc trên người, liền mang theo loại này bột phấn. Vượng Tài không biết rõ đây là cái gì đồ vật, nhưng khi thấy thời điểm, đối này đen phấn có một loại không hiểu hoảng sợ, chuẩn bị lên đường thời điểm, Vượng Tài lấy rồi một chút, lại không nghĩ rằng, lại ở chỗ này phát huy được tác dụng. Vượng Tài phá vỡ rồi cấm chế, sau một lát, hắn đi đến rồi Thư Kiếm Sơn đỉnh. Núi đáy cùng giữa sườn núi bên trong kiếm tu, căn bản không có ngăn cản hắn. Liên người thủ kiếm cũng không là đối thủ, bọn hắn cần gì phải đi cản trở với hắn. Càng huống chi, mấy trăm năm trước, hắn vậy là một tên kiếm tu, lục huyền cơ dưới tay kiếm tu. Đỉnh núi to lớn vô cùng hình tròn quảng trường, bốn phía kéo dài 20 tòa phẩm tượng, chỉ còn lại có một tòa cắt tường thiên, còn lại 19 ngồi, toàn bộ sụp đổ. 20 tòa phẩm tượng về sau, có một đầu lấy đá lớn xây thành đường. Đường đầu cuối, thì là một mảnh tre phủ đang lóe lên mê ly trong một lấp lóe như ẩn như hiện môn. Ở tối nay trước đó 500 năm, Chí Tôn Thiên Đạo liền lấy một loại nào đó hư vô hỗn độn hình thái, tồn tại ở kia ngồi cửa lớn về sau. Đây là Thư Kiếm Sơn căn cứ, vậy là Chí Tôn Thiên Đạo an nghỉ chi địa. Vượng Tài không có tiếp tục tiến lên. Bởi vì cắt tường thiên phẩm giống phía dưới, đứng lấy một cái người. Một cái nữ nhân. Một cái tuyệt thế tuyệt vời nữ tử. Ngươi chính là gần nhất vượt biên cái vị kia cắt tường thiên rồi. Nữ tử nói, ta gọi Lý Kinh Hồng. Lý Khuynh Thành không thể không hành động. Ở rằng có nữa, ba người này đều sẽ gặp nguy hiểm. Lấy tâm kiếm ngăn cách hai người, Lý Kim Bình cùng Tiền Đồng ở giữa quan hệ, là hắn duy nhất có thể nghĩ đến biện pháp. Kiếm ra. Một đạo ánh sáng, xét qua bầu trời đêm, bổ về phía Lý Kim Bình trước ngực bay lên này chuỗi màu đen Tiền Đồng. Tiền Đồng bên trên, tụ hợp rồi mấy trăm vị ba cảnh bên ngoài cao thủ chân nguyên, Triệu Lan Giang tinh thần chi lực, Tiêu Kim Diễn huyền lực. Có thể nói là toàn bộ thiên hạ khí vận đều hợp thành ở tại trong, bất luận cái gì mưu toan lấy nội lực đối kháng người, cuối cùng sẽ rơi vào đạo tiêu phách tán kết cục. Nhưng mà, Lý Khuynh Thành không có nội lực. Nay một điểm, với hắn mà nói, 10 phần gặp may. Hắn tránh đi ẩn chứa nội lực Tiền Đồng, trường kiếm lấy một cái cực vì xảo trá góc độ, cắt vào đi vào, hơi dùng lực một chút, chặt đứt rồi xuyên lấy Tiền Đồng dây đỏ. Đinh đinh đinh. Trên đất vang lên rồi Tiền Đồng rơi xuống đất chi tiếng. Ngay tại một tịp tắc này kia, hắn đưa tay đem Lý Kim Bình kéo một phát, đối Tiêu, Triệu Nhị người nói, lui công. Và anh, Tiêu Kim Diễn, Triệu Lan Giang lui về phía sau mấy chục bước, Lý Kim Bình hướng về sau bay rất ra ngoài, trước khi rơi xuống đất, bị Lý Khuynh Thành ôm lấy. Chỉ gặp nàng mặt như dây trắng, toàn bộ người trở nên nhẹ nhàng, mềm nhũn, liền nói chuyện sức lực cũng không có, sinh cơ đang không ngừng từ trong cơ thể nàng trôi qua. Kim Bình. Lý Kim Bình nói, đại ca. Chúng ta đây là đang chỗ nào? Lý Khuynh Thành nói, Kinh Thành. Kinh Thành. Không phải ở Thiếu Lâm sao? Phát sinh rồi cái gì chuyện? Lý Khuynh Thành không đành lòng đem trước đó chuyện nói cho nàng, lắc lắc đầu, không có chuyện, ngươi bị thương, đừng lộn xộn. Thấy được nàng suy yếu mà chính mình lại không thể ra sức, Lý Khuynh Thành trong mắt tràn đầy nhiệt lệ. Đau nhức. Khi hắn biết được Kim Bình liền là thiên đạo thời điểm, hắn trong lòng kịch liệt đau nhức. Nhưng giờ phút này, nàng khôi phục rồi bản tính, cũng đã dầu hết đèn tắt, hắn lòng như đao cắt một dạng. Vì sao lại dạng này? Nội tâm của hắn nhận hết dày vò, không cách nào vốn nghĩ chính mình. Kim Bình khẽ mỉm cười, nghĩ muốn an ủi nàng, trong miệng lại phun một ngụm máu tươi, đại ca, đừng khóc. Càng là như thế, Lý Khuynh Thành tâm càng khó chịu. Tiêu Kim Diễn, Triệu Lan Giang lần này thụ thương không nhẹ, bọn hắn cố hết sức bỏ rồi lên, nhìn rồi Lý Khuynh Thành hai người một mắt, lại liếc mắt nhìn nhau, nàng không phải thiên đạo. Quảng trường bên trong, không biết khi nào, đến rồi một cái lao giả, hắn cẩn thận từng ly từng tí xoay người lại nhặt trên đất tiền đồng, trong miệng oán trách nói, không thể trả đạp tiền A. Mỗi nhặt lên một cái, liền dùng tay háo dùng sức lau, động tác hết sức quen thuộc. Tiêu Kim Diễn, Triệu Lan Giang kinh ngạc, Phạm Lão Bản. Là ta. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Phạm Vô Thường cười mỉm nói, ta chờ 500 năm, chẳng phải là chờ hôm nay sao? Khi nhìn đến Phạm Vô Thường trong nháy mắt đó, Tiêu Kim Diễn lập tức rõ ràng rồi. Cái gọi là chí tôn thiên đạo, không phải người ngoài, chính là trước mắt vị này Phạm Lão Bản, Tiêu Giao khách sạn chủ nhân, Phạm Vô Thường. Đông Phương Loan Loan từng đối với hắn đề cập qua, thiên đạo vô thường. Lúc đó, hắn còn tưởng rằng là một câu thành tiếng nói, cũng không có để trong lòng trên. Bây giờ nghĩ đến, không phải là không cho hắn một loại ám chỉ. Mấy tháng trước, ở Tiêu Giao khách sạn, Đông Phương Loan Loan quyết định đến kinh thành phát động đấu tranh chính trị bằng vũ trang, vậy nói qua một chút không giải thích được, lúc đó hắn còn không giải, bây giờ nghĩ đến, nàng không phải cùng chính mình nói, mà là đối Tiêu Giao khách sạn lao bản nói. Mặc hắn như thế nào, cũng không có ngờ tới. Vị này bề ngoài xấu xí, xem tài như mạng, keo kiệt, còn sợ vợ Phạm trưởng quỹ, đúng là đường đường chí tôn thiên đạo. Mà ở 3 năm trước đây, ba người bọn hắn còn tại trong khách sạn, vì người nọ làm qua làm rút. Thật sự là cho cười. Thật là tức cười. Tối nay hết thệ tất cả tính toán, đều là ra tự bút tích của hắn. Lý Khuynh Thành nhớ tới thành thân hôm đó chi chuyện, hắn nâng lên đầu, đầy dây lửa giận, nói, vì cái gì? Cái gì vì cái gì? Tại sao là nàng? Ngươi đối nàng đã làm chuyện. Phạm Vô Thường cười nói, ta cũng là nhất thời cao hứng, lúc đầu ta đối kinh thành tòa đại trận này trong lòng còn có kiêng kỵ, nàng lại là phượng hoàng huyết mạch, cho nên ở nàng trên người trồng rồi một hạt giống, để ta ý thức ở hỗn độn thời điểm tìm được trước nàng. Đang khôi phục bộ phận năng lực trước đó, trước hết để cho ý thức tiến vào kinh thần trận, mà kinh thần trận đối ta loại này người bình thường, là không đề phòng. Lý Khuynh Thành ánh mắt âm trầm, ngươi để cho nàng làm cho người tâm mục. Phạm Vô Thường nói, sớm biết rõ, kinh thần trận không chịu được như thế một đòn, có lẽ ta cũng không cần tốn công tốn sức rồi. Hắn một mặt nói, một mặt lại nhặt lên hai cái tiền đồng. Tiêu Kim Diễn huyền lực đang không ngừng cảm giác, Lý Kim Bình khôi phục ý thức về sau, lúc trước thiên đạo ý thức, rời đi rồi nàng thân thể. Nhưng tại hoàng cung chung quanh, lại không cảm ứng được. Nay không phù hợp logic, vậy tuyệt không bình thường. Hắn bốn phía quan sát, xoay người nhặt lên dưới chân một cái tiền đồng, lập tức đầu góc bên trong, có cỗ hỗn độn kinh khủng ý thức, tràn vào tiến đến. Hắn trong lòng kinh hãi. Khó trách tìm không thấy, nguyên lai lại lấy loại hình thức này, giấu đi. Phạm Vô Thường đi nhặt kia tiền đồng, cũng không phải là tham tài, mà là tại thừa cơ đem thiên đạo nhục thể cùng ý thức hòa làm một thể. Hắn bỗng nhiên hô nói, ngăn cản hắn. Thiên đạo ý thức, ngay tại kia 10 cái tiền đồng bên trong. Triệu Lan Giang nghe vậy, nối tới trước hai bước, xoay người lại nhặt cách đó không xa một cái tiền đồng, ngón tay chính chạm đến nó lúc, một luồng bàng bạc chi lực chuyển đến, đem hắn đánh tới 10 trượng bên ngoài. Ầm ầm. Triệu Lan Giang trùng điệp rơi xuống ở trên đất. Tảng đá xanh vỡ vụn. Hắn trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Phạm Vô Thường nói, đừng đồ vật, ngươi có thể cầm, nhưng tiền, một cái tiền đồng đều mơ tưởng. Làm nhặt lên quả thứ 5 tiền đồng thời điểm, Phạm Vô Thường thân thể bắt đầu phát sinh biến hóa, trở nên hư vô phiêu miểu, toàn bộ người tựa hồ ẩn ở một mảnh xương dày bên trong. Tiêu Kim Diện thấy thế, thi triển vô vọng bộ, cấp tốc đi nhặt khác một cái tiền đồng, Triệu Lan Giang thì ngay tại chỗ lăn lộn. Thuận thế chép. Rồi một cái. 5, 6, 7. Phạm Vô Thường số nói, Tiêu Kim Diễn 8, Triệu Lan Giang 9. Kỳ quái, thế nào thiếu rồi một cái. Chương 461, Thiên Đạo Chi Chiến. Từ trước đến nay tinh minh, ở mấy chữ phương diện không chịu thua thiệt Phạm Đại Lão Bản, ngay tại lúc này lại tính sai sổ sách, này hoàn toàn không phải hắn phong cách. Tiêu Kim Diễn dò xét lấy quần áo hơi keo kiệt Phạm Vô Thường. Phạm Vô Thường, Thiên Đạo thay đổi thất thường, thật không nghĩ tới. Tên ngươi trong lại có tầng này ý tứ. Phạm Vô Thường gật rồi lấy đầu, không sai, nếu không phải năm đó ra rồi một chút lầm lỗi, đánh bậy đánh bạ mất đi rồi trí nhớ, có lẽ không tới lâu như vậy. Phạm Vô Thường tham tài háo sắc, Phạm Vô Thường gan nhỏ sợ lão bà, đây là Tô Châu Thành mọi người đều biết chi chuyện.

giơ trong tay con kia viết miệng thép vàng đoạn bốn chữ phá cờ. Nay cờ mà bốn phía đánh đầy rồi miếng vá, nhưng ở kia nhỏ ăn xin trong tay liền giống như là đắc thắng tướng quân chiến kỳ một dạng, dị thường thần khí. Vương Ban Tiên đối nhỏ ăn xin nói, như thế nào, ta nói qua, vi sư bản lĩnh còn là rất lợi hại. Nhỏ ăn xin nói, điểm này đạo hạnh, miễn cưỡng để ta làm cho người tùy tùng. Tên tiểu khất cái này, chính là ở ngoài thành Từ Châu, bị hắn từ mấy cái ác bá trong tay cứu xuống đồng tử, một đường xuống tới, đi theo hắn đi đến rồi kinh thành. Tiêu Kim Diễn nhẹ nhàng thở ra, ngươi thu rồi cái đồ đệ. Nhỏ ăn xin bất mãn nói, đồ đệ. Hắn cũng không có dạy qua ta cái gì, trừ rồi cho ta bánh vẽ. Ta lại đem bình thường lấy một phần cơm, biến thành rồi lấy hai phần. Càn khôn bát chính tại không ngừng thu nhỏ. Cái bát thiếu chỗ rẽ, không ngừng có dị quang lấp lóe, rất hiển nhiên, chí tôn thiên đạo tại làm phản kháng cuối cùng. Tiêu Kim Diễn hỏi, xử lý như thế nào mặt trong này một vị? Vương Ban Tiên nhìn rồi chỗ kia một mắt, hắn đã mất đi rồi cơ hội, ở ta không có cùng ngươi lộ ra kế hoạch dưới tình huống, ngươi làm không tệ. Cũng kém điểm chết rơi. Cũng tốt, kia ta cũng không cần trả tiền rồi, a. Giang giác. Đám người thuận tiếng nhìn lại, càn khôn bắt trên xuất hiện rồi một chỗ vết rách. Chí tôn thiên đạo hiển nhiên không chịu khuất phục tại những thủ đoạn này, hắn chính tại phản kháng. Vương Ban Tiên sắc mặt biến đổi, trong nháy mắt đi đến rồi càn khôn bắt trước, trong miệng nói lẩm bẩm, tựa hồ muốn nói lấy cái gì khẩu quyết. Sau đó, càn khôn bát co vào tốc độ trở nên càng nhanh, nguyên bản 10 trượng lớn nhỏ, giờ phút này chỉ có 3 trượng lớn nhỏ. Bát bên trong có càn khôn, liền để chén này trong càn khôn, làm vị trí tôn thiên đạo chôn xương chi địa. Tiểu Kim Diễn lo lắng hỏi, như thế nào? Vương Ban Tiên lắc lắc đầu, không tốt lắm. Chúng ta tới giúp ngươi. Vừa dứt lời, Vũ Văn Thiên Lộc dịu lấy Lý Thuần Thiết, từ bóng tối bên trong đi rồi ra đến. Tự thiên đạo buông xuống mới bắt đầu, hai người liền thủy chung ở đông an cửa bên ngoài, chờ cơ hội. Vương Ban Tiên nhìn rồi bọn hắn một mắt, các ngươi hai cái chết đối đầu, thế nào trở nên cùng thân huynh đệ dường như. Lý Thuần Thiết nội lực đã mất, nhưng Vũ Văn Thiên Lộc tu vi còn tại. Hắn cùng Vương Ban Tiên bắt đầu thi triển tu vi, chuẩn bị trấn áp bị tính toán chí tôn thiên đạo. 3. Vỡ vụn cái bát, rơi mất một khối nát sừng. Một luồng lực lượng khổng lồ từ lỗ hổng trong truyền ra, đem hai người trấn khai mấy trượng xa. Liền xem như bị trấn áp thiên đạo, nếu thật toàn lực trả thù, lực lượng này cũng không phải phàm nhân có thể chống cản. Vương Ban Tiên hô nói, vây khốn càn khôn bát. Tiêu Kim Diện ba người đã là sức cùng lực kiệt, nghe được câu này, không chút nào do dự thi triển tu vi, lấy vô thượng chi lực, đem càn khôn bát cố định ở nguyên nơi. Theo Vương Ban Tiên cách nói, chỉ cần càn khôn bát khôi phục như cũ lớn nhỏ, chí tôn thiên đạo liền sẽ bị luyện hóa, biến thành nhân gian một sợi ý thức, trừ khử ở nhân gian. Bát càng đổi càng nhỏ, nhưng phía trên sức phản kháng lại càng lúc càng lớn. Đám người cắn răng kiên trì, như quả thật để thiên đạo chén bể mà ra, chờ đợi nhân gian, kia chắc chắn là điên cuồng trả thù. Kinh thần trận lần nữa khởi động, mặc dù không có rồi lúc trước lực lượng, nhưng lại vẫn như cũ là nhân gian thứ nhất đại trận. Tiêu Kim Diện đem tàn rơi nhân gian chân nguyên, vậy lấy huyền lực tụ tập, áp chế ở càn khôn bát trên. Ầm ầm, ầm ầm. Kinh thành bốn phía truyền đến rung động dữ dội tiếng. Ngay sau đó, đông tây nam bắc bốn tòa thành cửa trên, bốn chiếc đại đỉnh ầm vang sụp đổ, từ đầu thành lăn xuống tới, hủy hoại rồi bên đường thương trải vô số. Triệu Lan Giang trong tay kim đao lực lượng đống nhiên tan mất, bầu trời bên trong thanh long chi lực cũng biến thành một mảnh trống rỗng, hắn trong lòng kinh hãi. Kinh thần trận hủy đi rồi. Nhưng mà hắn không có cơ hội hủy hoại, bởi vì trước mắt có so kinh thần trận hủy đi càng khẩn cấp hơn chuyện, vậy liền là chí tôn thiên đạo lực lượng, càng ngày càng mạnh lớn. Có thể liệu định, hắn chẳng những giải quyết rồi lực lượng phản vệ vấn đề, mà lại đem càn khôn bát bên trong chân khí, dần dần nguy cơ tất cả. Như ở càn khôn bát trở về hình dáng ban đầu trước đó, thiên đạo chén bể mà ra, bọn hắn chuẩn bị hết thể đều đưa thất bại trong gang tấc. Bát trong truyền đến thiên đạo gào thét tiếng, phạm vô thường nhục thân sớm đã không còn, mà trong đó gào thét, chính là thiên đạo hỗn độn ý chí. Tất cả mọi người đem chết đi, tất cả mọi người. Vâng, một luồng lực lượng cường đại, từ bát trong bắn ra, đem mọi người đánh bay. Càn khôn bát trên, đã có 5 khe nước, ở vào vỡ vụn biên giới. Đám người ánh mắt bên trong, lộ ra tuyệt vọng chi sắc, thiên hạ đã không ai có thể ngăn cản chí tôn thiên đạo rồi. Mà những người trước mắt này, tức sẽ trở thành tế tự thiên đạo nhóm người thứ nhất. Tiêu Kim Diễn đứng người lên. Người có lẽ có một chết, mà chết, vậy liền chết trận. Dứt lời, hắn đem bốn đạo huyền lực phóng thích, cuốn chặt lấy con kia chén bể, tính toán áp chế bắt trong chân khí. Vũ Văn Thiên Lộc thấy thế, biết hắn làm ra lựa chọn, quát nói, tiểu tử ngốc, ngươi chuẩn bị để ta nữ nhi thủ tiết sao? Triệu Lan Giang thì phi thân lên, lấy kim đao chi ý, bổ về phía con kia chén bể. Ngay tại lúc này, càn khôn bát vỡ vụn. Một đạo hào quang chói sáng từ trong truyền đến, chợt tức liền là cả đời nổ tung tiếng. Oeng! Toàn bộ kinh thành chấn động mạnh. Tiêu Kim Diễn đám người nhao nhao lui về phía sau. Chờ tia sáng tán hết, trước mắt cũng không có một vật, trên đất lẻ loi trơ trọi tán lạc, 10 cái tiền đồng. Lúc đầu cho rằng sẽ có một trận tử chiến, ai ngờ lại sẽ lấy loại phương thức này kết thúc. Tiêu Kim Diễn thì thào nói, kết thúc. Vương Ban Tiên nở nụ cười, cười đến rất lớn tiếng, hắn hướng phía nam nhìn lấy một cái, đa tạ. Thưa kiếm sơn trên. Vương Tài trước mắt tỏa ra ánh sáng lung linh, trước mắt ảo cảnh, chính tại dần dần cởi ra. Trong tay chuôi này pha kiếm, trực tiếp đâm vào ảo cảnh bên trong, mà hắn lại một mặt tiên tĩnh. Hắn như có châu nghĩ nói, Lục Huyền Cơ, năm đó ngươi dặn dò ta chuyện, ta làm đến rồi. Đúng vậy, Vượng Tài làm đến rồi. Đúng là hắn dùng trong tay kiếm, dùng Lục Huyền Cơ truyền thụ võ công, tự tay hủy đi rồi Thư Kiếm Sơn ảo cảnh, do đó chặt đứt rồi Thư Kiếm Sơn cùng Chí Tôn Thiên Đạo liên hệ, do đó để Càn Khôn Bát sắp tới Tôn Thiên Đạo thu phục. Ầm ầm, ầm ầm. Thư Kiếm Sơn đang không ngừng chìm xuống. Lý Kinh Hồng đi đến trước người hắn, ngươi quả nhiên làm rồi. Vượng Tài nghiêng não mà, nhìn lấy nàng, đây chẳng phải là ta tồn tại mục đích sao? Hắn lại hỏi, nơi này hủy rồi, ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Lý Kinh Hồng nói, ta chưa từng nhảy ra cái này thiên hạ, nhưng lại sẽ không đình chỉ chân của ta bước, con đường này ta sẽ tiếp tục đi tới đích. Ngươi thì sao? Vượng Tài trầm tư một lát, ta sinh ở nơi này, sinh trưởng ở nơi này, tự nhiên cũng sẽ chết ở chỗ này, đây cũng là ta số mệnh à. Lý Kinh Hồng đi rồi. Vượng Tài không có giữ lại, hắn cùng nàng không phải người một đường. Tại hoàn thành rồi sứ mạng của mình về sau, hắn rốt cục về đến rồi vừa chính mình vừa mới bắt đầu địa phương. Hắn lảo đảo, đi đến rồi thứ 20 phẩm giống sát dưới. Rất nhiều năm trước, đã từng có một vị tuyệt thế kiếm khách, thủ hộ lấy này tòa phẩm tượng, bảo hộ lấy ngọn núi này, bây giờ phẩm giống sớm đã vỡ vụn, mà ngọn núi này vậy chính tại chậm rãi chìm đáy biển. Hắn tìm tới một khối tảng đá, dùng phá kiếm ở tảng đá trên khắc xuống rồi 4 chữ, Vượng Tài Chi Mộ. Thư Kiếm Sơn, nay ngồi tồn tại ở đại lục trên 500 năm núi, rốt cục rơi xuống. Chí Tôn Thiên Đạo, người thủ kiếm, kiếm tu trở, cuối cùng trở thành nhân gian truyền thuyết. Trăm ngàn năm sau, không biết sẽ có hay không có người nhớ kỹ chúng ta. Vượng Tài nghĩ như vậy đến. Không đúng, thiếu mất một người. Ở này ngồi núi lớn tức sẽ không vào biển ngọn nguồn trước đó, hắn bỗng nhiên nhớ lại một cái chuyện. Kinh thành. Một trận chiến này, nửa cái kinh thành biến thành phế tích, nhân gian tổn thất nặng nề, cơ hồ nửa cái thiên hạ đều đình trệ. Thắng thảm, dù sao cũng so thất bại muốn tốt. Lý Khuynh Thành về đến Lý Kim Bình bên cạnh, vừa rồi trận chiến kia, nàng bản thân bị trọng thương, sống chết chưa biết. Triệu Lan Giang chậm rãi đứng người lên, đem Tiêu Kim Diễn đỡ dậy. Vương Ban Tiên thì đứng ở nguyên nơi, nhìn lấy vỡ vụn Càn Khôn Bát, yên lặng không tiếng nói. Vương Ban Tiên. Triệu Lan Giang hô nói. Vương Ban Tiên nghe được câm thanh, xoay người lại, ẩn Dương Vương. Tiêu Kim Diễn nói, không, hắn hiện tại là hoàng đế rồi. Vương Ban Tiên cười rồi, Đại Minh hoàng đế, chỉ có một cái, lại không phải ngươi. Không phải hắn. Còn có ai? Còn có ta. Một vị người mặc hoàng bào người, từ vỡ vụn thái cực điện trong đi rồi ra đến. Chính là Đại Minh thiên tử Chu Lập Nghiệp. Ngươi không phải đã. Chu Lập Nghiệp cười ha ha nói, chấm sẽ không bao giờ chết. Tiêu Kim Diễn rõ ràng rồi buổi chiều lúc, Bùi Như Ý đối Triệu Lan Giang nói lời, Chu Lập Nghiệp cả đời tinh thông tính toán, như thế nào lại chết. Mà giữa trưa ở Vạn Thọ cung trước kia một trận nổ tung, bất quá hắn mượn nhờ Bùi gia cổ ngọc, dùng ra một cái chướng nhãn pháp mà thôi. Đây hết thảy đều là Chu Lập Nghiệp tính toán. Bắt Lý Thuần Thiết, phản lấy cực hình, vì phải là đem Tiêu Kim Diễn cái này trong cơ thể có huyền lực người, dẫn tới kinh thành. Lợi dụng đá thái hồ, chế tạo giả chết giả tượng, để mặt sau nghĩ muốn đối phó hắn yêu ma quỷ quái toàn bộ nhảy ra. Hắn nhìn lấy Vương Bán Tiên, ngươi vậy là người của hắn. Vương Ban Tiên gật rồi lấy đầu. Năm đó bệ hạ từ Thần Sơn trở về, liền quyết định muốn đối phó Thư Kiếm Sơn, mà ta chính là trong đó mấu chốt nhất một người. Vũ Văn Thiên Lộc, Lý Thuần Thiết nhìn nhau đối phương một mắt, Lý chó dại, chúng ta tự xưng là thông sáng, cuối cùng vẫn là thành toàn bệ hạ. Kỳ xoa một chiêu A. Chu Lập Nghiệp ha ha cười to, nếu bàn về thông sáng tài trí, hai người các ngươi xác thực siêu quần bạc tụy, nhưng nếu luận trung thành tuyệt đối, còn là phải xem Vương Tiên Sinh. Vương Ban Tiên cung kính nói, hết thệ cẩn tuân bệ hạ dạy bảo. Vũ Văn Thiên Lộc thở rồi một hơi, chúng ta thua rồi. Lý Thuần Thiết tựa hồ nghĩ thông suốt rất nhiều chuyện, hắn hỏi Vương Ban Tiên, từ chừng nào thì bắt đầu? 23 năm trước đây. Trước kia ta cho là ngươi Càn Khôn Bát có khác Càn Khôn, như không có đoán sai, trong đó chân khí đều là đến từ kinh thần trận a. Vương Ban Tiên gật đầu, không sai, 20 năm qua, ta hàng năm đều đi một chuyến kinh thành, trên danh nghĩa là đi thăm viếng ngươi. trong tối thì là đi kinh thần trận bên trong, đem trước đó đào được thiên địa chân nguyên rót vào bắt trong, vì nhân tiện là ở tối nay đối kháng thiên đạo buông xuống. Kim đao không chết, ẩn kiếm không ra, vô danh thương hiện, thiên hạ đất khô cạn. Vậy là chúng ta thiên cơ các tỏa ra đến lời đồn, mấy chục năm trước, thiên hạ căn bản không có một câu nói như vậy, ta bất quá là mượn nhờ Lục Huyền cơ miệng, đem câu này lời truyền ra ngoài. Chân tướng miêu tả sinh động. Đây hết thảy đều là Vương Bán Tiên cùng vị này Đại Minh Hoàng đế âm mưu. Lý Thuần Thiết lại hỏi, Đan Thanh Sinh cái chết, vậy cùng ngươi có liên quan a? Đến rồi loại tình trạng này, dấu diếm đã không có tất yếu. Hắn nói, ta không giết bá nhân lại bởi vì ta mà chết. Ta không cần tự mình động thủ, chỉ cần muốn đi một chuyến Đan Thanh Sơn Trang, hơi nhỏ phóng thích một chút tu vi, thư kiếm sơn trên đám kia chó, tự nhiên sẽ ngửi được vị đạo, tìm tới cửa. Lý Thuần Thiết hướng Chu Lập Nghiệp nói, bệ hạ tốt tính toán. Chu Lập Nghiệp lạnh tiếng nói, năm đó đi thư kiếm sơn, hai người các ngươi như cùng chấm đồng tâm, liền không có hôm nay kết cục rồi. Kể từ hôm nay, chấm Giang Sơn, đem như cứng như tảng đá, không có người đem sẽ ngăn cản chấm thiên thu vạn tái chi công nghiệp. Lý Thuần Thiết hỏi, dù là đem nửa cái thiên hạ tính mệnh cũng trộn vào. Người đã chết, có thể tiếp tục sinh, mà ta đem vĩnh sinh bất tử, thứ không thiếu nhất liền là thời gian. Vĩnh sinh bất tử. Cách đó không xa, Triệu Lan Giang hỏi ra câu nói này, hắn trong tay kim đao nắm chặt, chính chỉ vào Chu Lập Nghiệp. Tính toán ra, ngươi phải gọi ta Hoàng Thúc. Triệu Lan Giang nói, ta bảo ngươi đi chết. Đối mặt cựu nhân giết cha, hắn rốt cục chuẩn bị ra tay. Đi qua một trận ác chiến, hắn thể lực đã đến đầu cối, nhưng cùng thiên đạo chi chiến, để hắn dâng lên chiến ý, lại càng ngày càng dồi dào. Ngươi xác định. Chu Lập Nghiệp nói, quỳ xuống. Triệu Lan Giang mặt không biểu tình. Giữa ngươi, không có tư cách. Hắn vỗ tay một cái, có hai tên võ sĩ, áp lấy một nữ tử đi đến rồi trước điện. Nữ tử ôm ấp Hải Nhi mà, chính là Dương Tiếu Tiếu cùng Triệu Thiên Tứ. Triệu Lan Giang nhìn thấy Dương Tiếu Tiếu mẫu tử, trong mắt nhóm lửa, nghĩ không ra, Chu Lập Nghiệp lại trong tối lưu lại một tay, giam rồi Dương Tiếu Tiếu mẫu tử. Ngươi nói chấm có không có tư cách. Chu Lập Nghiệp lệ tiếng nói, quỳ xuống. Triệu Lan Giang toàn thân run rẩy, tức giận đến nói không ra lời. Phu quân, đừng nghe hắn. Lời còn chưa dứt, Chu Lập Nghiệp một chưởng đánh vào Dương Tiếu Tiếu cái trán bên trên, Dương Tiếu Tiếu chợt nhưng dừng miệng. Máu tươi từ thất khiếu bên trong chảy ra, thẳng tắp ngã rồi xuống dưới. Trước khi rơi xuống đất, Chu Lập Nghiệp đem Triệu Thiên Tứ tiếp ở rồi trong ngực. Cười cười. Triệu Lan Giang gần như không giả nghĩ đòi, kim đao liền muốn bổ ra, Chu Lập Nghiệp không nhúc nhích tí nào, đem Triệu Thiên Tứ đưa đi lên. Lại đến một đao, ngươi liền giải thoát rồi. Kim đao chợt nhưng mà thẳng. Không biết là Triệu Thiên Tứ nhận lấy kinh hãi, còn là bởi vì rời đi rồi mẫu thân ôm ấp, hoa một tiếng khóc rồi lên. Chu Lập Nghiệp uy hiếp nói, còn cần muốn nói lại lần nữa xem sao. Triệu Lan Giang nhìn thấy Dương Tiếu Tiếu thân thể ở trên đất không ngừng run rẩy, sinh cơ đã dần dần trôi đi, trong lòng sinh ra không hiểu bi ai, hắn đem kim đao ném ở rồi trên đất, đem Dương Tiếu Tiếu ôm ở rồi trong ngực, trong miệng thì thào nói, cười cười. Dương Tiếu Tiếu nghĩ muốn mở miệng, khoe miệng động rồi mấy lần, nhắm mắt lại. Triệu Lan Giang tim như bị đau cắt. Hắn nhớ lại ở Tô Châu thành Song Bạc, hai người lần thứ nhất gặp mặt, Dương Tiếu Tiếu người mặc một thân nước váy dài, để hắn cơ hồ không cách nào tự kiềm chế. Hắn nhớ lại ở Hưởng Tiến quận, hai người ở ven hồ một lần kích tình. Từ đến ẩn dương về sau, nàng từ bỏ rồi Tây Sở Điệp mục đích thân phận, một lòng phụ tá Triệu Lan Giang, vì hắn sinh rồi Triệu Thiên Tứ, trở thành hắn hiển thê lương mẫu. Mới đầu, giữa hai người có lẽ có lợi dụng thành phần, nhưng về sau, hắn tâm lại chân chính cùng nàng cột vào rồi cùng một chỗ. Buổi chiều, hắn đưa mẫu tử ra cửa thời điểm, Dương Tiếu Tiếu còn để hắn cẩn thận, nhất định bình an trở về. Nghĩ không ra, không có bình an trở về, lại là người ấy. Trong ngực người ngọc lạnh dần. Triệu Lan Giang tâm, vậy lạnh rồi xuống tới. Hắn cầm kim đao, đứng người lên, hướng Chu Lập Nghiệp ép tới gần. Triệu Lan Giang thâm độc nói, ngươi giết chết rồi cười cười, hại chết ta phụ thân, Chu Diệt Định Châu ba vạn bách tính, Chu Lập Nghiệp, cái này thủ, ta muốn tính với ngươi tính toán. Chu Lập Nghiệp bị hắn này một luồng khí thế hù dọa, hắn đem Triệu Thiên Tứ nâng đầu qua đỉnh, ngươi không muốn hắn mệnh rồi sao? Triệu Lan Giang lại nói, ngươi nếu dám thương hắn tính mệnh, ta liền đem ngươi chém thành muôn mảnh, đào mộ tổ tiên nhà ngươi, đem thiên hạ họ Chu đuổi tận giết tuyệt. Đừng quên rồi, ngươi vậy họ Chu, chấm mộ tổ, vậy là ngươi mộ tổ. Triệu Lan Giang cơ hồ phát cuồng, giống nói, ta không quan tâm. Chu Lập Nghiệp đống nhiên cười lạnh, kia ngươi thử một chút. Triệu Lan Giang đang muốn ra chiêu, lại bị Tiêu Kim Diễn ngăn lại. Triệu Lan Giang, trời ban còn tại hắn trong tay. Tiêu Kim Diễn tiếng hét này, Triệu Lan Giang tỉnh táo lại. Không nói đến Chu Lập Nghiệp trong tay có Triệu Thiên Tứ, coi như không có, hắn vậy là ba cảnh bên ngoài tu vi, mà vừa đi qua một phen ác chiến, hắn chưa chắc là Chu Lập Nghiệp đối thủ. Càng huống chi, bên cạnh bên còn có một cái Vương Bán Tiên. Chu Lập Nghiệp thấy Triệu Lan Giang không còn động thủ, nói, Vương Bán Tiên, còn thất thần làm gì? Vương Bán Tiên đi đến chén bể nổ tung chỗ, xoay người đem kia 10 cái tiền đồng, từng hạt nhặt lên. Vũ Văn Thiên Lộc đống nhiên đã nhận ra rồi nguy hiểm, nói, này 10 cái tiền đồng, mặt trong có thiên đạo ý chí mảnh vỡ. Dứt lời, hắn đưa tay đi đoạt, Vương Bán Tiên chỉ nhẹ nhàng đẩy một cái, liền đem Vũ Văn Thiên Lộc đánh ba trượng bên ngoài. Lần này, lớn ra Vũ Văn Thiên Lộc ngoài ý liệu. Vương Bán Tiên tu vi, lại từ lâu siêu việt ba cảnh bên ngoài. Chu Lập Nghiệp lạnh lùng nói, bây giờ thiên đạo đã chết, chấm liền là này ngồi thiên hạ chí tôn thiên đạo. Vũ Văn Thiên Lộc hỏi, ngươi có này bản sự? Trước kia có lẽ không có. Chu Lập Nghiệp chỉ vào Tiêu Kim Diễn nói, nhưng may mắn mà có hắn, còn có trong cơ thể hắn ba đạo huyền lực. Tiêu Kim Diễn giật mình, cái gì? Chu Lập Nghiệp nói, ngươi quên đi rồi, mấy ngày trước đó, chấm để Phương Tiên Sinh từ ngươi trên người lấy rồi ngươi huyết mạch, chế thành rồi một cái đan dược. Huyền áp đan. Chính là, có rồi này đan dược, chấm liền có cơ hội trở thành chí tôn thiên đạo. Chu Lập Nghiệp lạnh lùng nói, đem bọn hắn tất cả đều giết rồi. Dứt lời, liền đem trong tay Triệu Thiên Tứ hướng trên đất ném ra ngoài. Chương 463, Chiêu Hồn Thiên. Mắt thấy Triệu Thiên Tứ gặp nguy hiểm, Triệu Lan Giang, Lý Khuynh Thành, Tiêu Kim Diễn ba người ngay ngắn ra tay, Triệu, Lý hai người công hướng Chu Lập Nghiệp, Tiêu Kim Diễn thì phóng thích huyền lực, ở Triệu Thiên Tứ trước khi rơi xuống đất, lấy huyền lực đem Triệu Thiên Tứ quấn quanh, đem hắn hướng Vũ Văn Thiên Lộc ném đi, chợt tức lại gia nhập vòng chiến. Triệu Lan Giang kim đao chi ý, Lý Khuynh Thành tâm kiếm, Tiêu Kim Diễn huyền lực, chính là thiên hạ ba loại thuần túy nhất lực lượng, đi qua thiên đạo một trận chiến, ba người tu vi lại trèo lên trên một bậc thang. Nay một đòn toàn lực, để Chu Lập Nghiệp van hết rồi đau khổ. Vâng! Ba người cùng Chu Lập Nghiệp liều mạng rồi một chiêu. Chu Lập Nghiệp vẻ mặt 10 phần ngưng trọng. Hắn tự chịu đối ba người nội tình mò được rất thấu, cũng không đem ba người để trong lòng trên. Không có ngờ tới, trong mấy ngày ngắn ngủn, bọn hắn võ công nâng cao một bước, lần này lập tức rơi vào rồi hạ phong, nhưng vậy kích thích rồi hắn lửa giận. Hắn mưu đồ hơn 20 năm, rốt cục chờ đến hôm nay, vô luận người nào cản trở ở trước người hắn, hắn đều đưa không có chút nào lưu tình đem đối phương diệt trừ. Kinh thần trận đã cao phá, nhưng vẫn như cũ có tàn trận. Chu Lập Nghiệp đi đến giám thiên thai, ngón tay điểm tại một khối không đáng chú ý tảng đá bên trên, lại đưa tay trong máu tươi chậm rãi nhỏ xuống. Phút chốc giữa, giám thiên thai trên tia sáng lại lên. Kinh thần trận lại khởi động. Triệu Lan Giang trong lòng kinh ngạc, lúc trước kinh thần trận. Chu Lập Nghiệp cười nói, bất quá là chấm tặng cho ngươi một cái phó trận mà thôi. Khó trách Phạm Vô Thường không chỉ một lần nói qua, này kinh thần trận lực lượng, so với hắn tưởng tượng yếu nhược, nguyên lai là Chu Lập Nghiệp ra tay. Từ vừa mới bắt đầu, chính là hắn ra tay. Thì tính sao, coi như ngươi là hoàng đế, giết không tha. Chu Lập Nghiệp hai tay vẽ vẩy, kinh thần trận lực lượng trong nháy mắt tăng lên mấy lần. Tiêu Kim Diễn kinh hãi, hắn đã phát giác được, ba đạo huyền lực từ Chu Lập Nghiệp trong cơ thể dâng lên, nguyên lai quả thật như hắn nói tới. Chu Lập Nghiệp đã từ chính mình trên người, dùng huyền áp đan thu được rồi thiên địa huyền lực. Kinh thần trận thêm huyền lực, còn có thiên đạo ý chí mảnh vỡ, như Chu Lập Nghiệp thật đem ba cái dung hợp, cái này thiên hạ đã không có người có thể ngăn cản hắn rồi. Động thủ, quyết không thể để hắn đạt được. Ba người tâm niệm tương thông, muốn ở Chu Lập Nghiệp hoàn thành trước đó, đem hắn tiêu diệt tại trong đó. Phút chốc giữa, đao, kiếm, quyền giao thoa, hướng Chu Lập Nghiệp công ra rồi hơn 10 chiêu. Cái này thiên hạ có thể ngăn cản Tiêu Kim Diễn ba người liên thủ người, gần như không tồn tại. Chu Lập Nghiệp, liền là cái kia duy nhất. Mới thu được một lát thiên tĩnh hoàng cung, chiến nói dày đặc. Chỉ thấy bốn đạo nhân bóng, ở giám thiên thai đấu thành một đoàn. Ở hôn chiến bên trong, Chu Lập Nghiệp sớm đã tiến vào vô ngã chi cảnh, dù là ba người võ công lại cao hơn, thủy chung không cách nào tới gần hắn mảy may. Rốt cục, ở trong chớp mắt, Chu Lập Nghiệp tránh thoát ba người công kích, nô ra rồi hai cánh tay, đánh vào Triệu Lăng Giang. Lý Khuynh Thành ở ngực bên trên. Phanh phanh. Hai người như bị sét đánh, hướng về sau rơi xuống hơn 10 trượng, đem mặt đất đập ra rồi hai cái hố to. Triệu Lan Giang cố hết sức từ hố to trong leo ra, ở ngực một mảnh đỏ thấm. Vừa rồi này một quyền, cơ hồ phá rồi kim đao chi ý, hắn toàn thân trên dưới, không có một tia sức lực, ngụm lớn thở dốc. Lý Khuynh Thành cũng tốt chịu không được đi đâu, hắn xương sườn không biết gãy mất mấy cây, mặt như giấy trắng, ngồi ở trên đất vận công chữa thương. Duy nhất có thể chiến, chỉ còn lại có Tiêu Kim Diễn. Chu Lập Nghiệp ngạo nghễ nói, may mắn mà có ngươi, nếu không, ta cũng không cách nào đạt được loại này lực lượng. Tiêu Kim Diễn song quyền nắm chặt, tầm mắt một lát không chịu rời đi Chu Lập Nghiệp. Ngươi như từ bỏ chống lại, xem ở ngươi còn có dùng phần trên, chấm lưu ngươi một con đường sống. Chu Lập Nghiệp huyền áp đan, chỉ có ba đạo huyền lực, mà hắn biết rõ Tiêu Kim Diễn đã ngộ ra thứ tư đạo lực, chính hắn tu vi không cách nào sinh ra mới huyền lực, cho nên với hắn mà nói, Tiêu Kim Diễn là hắn càng tiến một bước bàn đạp. Tiêu Kim Diễn không có trả lời, hắn đang chờ. Chu Lập Nghiệp lại hỏi, đề nghị này như thế nào? Tiêu Kim Diễn cười lấy lắc lắc đầu. Chu Lập Nghiệp đang muốn mở miệng, đột nhiên phát giác bụng dưới bên trong một luồng kịch liệt đau nhức truyền đến, ngay sau đó, cỗ này kịch liệt đau nhức hướng toàn thân khiếu huyệt lan tràn ra, hắn ngay cả dùng huyền lực đi áp chế, ai ngờ ba đạo huyền lực lại vậy không nghe sai khiến, toàn bộ người cơ hồ không thể động đậy. Chu Lập Nghiệp sắc mặt kinh hãi, như thế nào dạng này? Hắn trúng độc. Chẳng lẽ là Phương Tiên Sinh ở đỏ trong trộn lẫn rồi độc dược? Chân khí, huyền lực bắt đầu hỗn loạn bắt đầu, Chu Lập Nghiệp liền lui về phía sau hai bước. Tay vịn chặt rồi dám thiên thai một khối cột đá bên trên, toàn thân run rẩy, đau đớn khó nhịn, để hắn nhịn không được không người xuống bộ. Tiêu Kim Diễn nói, bệ hạ dùng ta máu đến chế đan dược, lại không biết nói, máu của ta trong chứa kịch độc. Đúng vậy, tiêu giao sáu độc. Thiên hạ đệ nhất kỳ độc, y lìa thánh, độc thánh hai người dốc hết cả đời chi lực, nghiên cứu ra đến độc dược, tiêu liền ngũ độc đồng tử hát mạn ba, vậy chết ở Tiêu Kim Diễn máu dưới. Huyền áp đan mặc dù đã rút ra huyết mạch trong huyền lực, nhưng không có trốn thoát huyết dịch trong kịch độc, mà Chu Lập Nghiệp tính sai rồi này một điểm. Vương Bán Tiên. Vương Bán Tiên nói, Tiêu Kim Diễn máu bên trong có tiêu giao sáu độc, duy nhất có thể giải độc, cũng là hắn máu. Chu Lập Nghiệp giống nói, cái kia còn thất thần làm gì? Còn chưa động thủ. Vương Bán Tiên không nhúc nhích tí nào. Hẳn là ngươi muốn tạo phản. Vương Bán Tiên cười rồi, bệ hạ, thần đối đại minh quốc sư đều không có hứng thú, đối với ngài đế vị vậy không có hứng thú. Thần, cũng muốn trở thành thiên đạo. Cũng không biết cho rằng kịch độc, còn là công tâm chi nộ, Chu Lập Nghiệp hình dung có chút dữ tợn, ngươi chớ quên, đến tột cùng là ai thành toàn ngươi, nếu không có chấm, ngươi bất quá là cái không nhập lưu đạo sĩ thúi. Coi như chấm trúng độc, nghĩ muốn thu thập ngươi, cũng là dễ như trở bàn tay. Vương Bán Tiên hướng nhỏ ăn xin phất phất tay, nhỏ ăn xin đem gánh lấy kia phá cờ mà, giao cho Vương Bán Tiên. Vương Bán Tiên tay tại cờ mà trên đè xuống, chỉ thấy cán cờ tia sáng bắn ra bốn phía, tăng vọt một lần, mà phía trên nhất lộ ra rồi một cây đầu. Vô danh thần thương. Tiêu Kim Diễn giật nảy cả mình, hắn nhìn lấy Vương Bán Tiên, lộ ra thần sắc bất khả tư nghị, hư tiên sinh cũng là người giết. Vương Bán Tiên cũng không có phủ nhận. Hắn biết quá nhiều, dạng này không tốt. Vũ Văn Thiên Lộc tựa hồ vậy rõ ràng rồi, nguyên lai, đối phó thiên đạo, mê hoặc hoàng đế, đều là ra tự ngươi thiết kế. Vương Bán Tiên cười một tiếng, chí tôn thiên đạo rất khó khăn đối phó, lấy sức một mình ta, căn bản không phải đối thủ. Cho nên ở các ngươi nhân gian, tìm rồi một chút giúp đỡ. Lý Thuần Thiết rộng rãi sáng sủa, nguyên lai, ngươi chính là kiếm tôn. Tiêu Kim Diễn vậy cả kinh nói không ra lời. Thiên đạo buông xuống nhân gian, kiếm tôn sinh lòng nhị niệm. Nguyên bản cho là vì Thư Kiếm Sơn chí tôn thiên đạo cùng nhân gian một trận chiến tranh, kết quả là lại thành rồi kiếm tôn cùng Thư Kiếm Sơn quyền hạn tranh đoạt, khó trách hắn có thể đối phó được chí tôn thiên đạo. Từ vừa mới bắt đầu, liền đã nhất định, đây là thiên đạo cùng kiếm tôn đấu tranh, mà nhân gian chỉ là giữa hai người đánh cờ quân cờ. Ngươi không phải Vương Bán Tiên. Vương Bán Tiên nói, ta là Vương Bán Tiên, cũng là kiếm tôn. Hắn chỉ vào Tiêu Kim Diễn nói, mới đầu, ta cũng không có hoàn toàn chắc chắn, nhưng về sau lại phát hiện rồi hắn. Ta, không sai, 500 năm đến, trừ rồi lục huyền cơ, chỉ có ngươi trên người có loại này dây cung. Lực, cho nên ta đem ngươi ôm trở về rồi Thư Kiếm Sơn, lại mượn Vương Bán Tiên chi thủ, đem ngươi trộm rồi ra ngoài, nếu không, ngươi cho rằng, nếu không có ta che chở, Thư Kiếm Sơn trên những cái kia thiên đạo chó săn, có thể tìm không thấy ngươi. Một bên Chu Lập Nghiệp âm thanh nói, không hổ là chấm một tay để bạc người, cả đám đều đem chấm che tại trống trong. Tốt, tốt, tốt. Hắn liên tiếp nói rồi ba tiếng khỏe, một ngụm máu từ miệng trong phun ra. Máu rơi ở trên đất, như sơn một dạng đen. Tiêu giao sáu độc đã thâm nhập vào trong cơ thể hắn, cùng huyết mạch hòa thành một thể, đang không ngừng niệm ăn mòn hắn thân thể. Vị này thờ phụng đạo giáo. Lấy đan dược cầu trường sinh đại minh hoàng đế, một cái ba cảnh bên ngoài đại tông sư, kết quả là lại mới ngã xuống đan dược bên trên. Hắn dung mạo dần dần khô héo, vẻ mặt hề bại. Bất luận kẻ nào cũng nhìn ra được, Chu Lập Nghiệp đã đến dầu hết đèn tắt hoàn cảnh. Có nó quân, tất có nó thần. Chu Lập Nghiệp thấy đại thế đã mất, đối Triệu Lan Giang nói, ngươi là chấm chất nhi, là Chu gia huyết mạch, tương lai ta đại minh giang sơn chi nghiệp, cuối cùng sẽ rơi ở ngươi trên người. Ngươi sắp chết lời nói cũng thiện. Chu Lập Nghiệp nói, chấm cái này thay ngươi viết xuống thoái vị chiếu thư, nhưng là, chấm có một cái yêu cầu. Triệu Lan Giang trừng mắt, yêu cầu. Không, xem như là thỉnh cầu. Chu Lập Nghiệp nói, chấm sau khi chết, xin đem ta chôn ở Nam Lăng. Từ hắn sau khi lên ngôi, liền bắt đầu ở Nam Lăng thi công lăng mộ, mà hắn Hoàng Lăng ở 2 năm trước đã xây xong, chủ trì người, chính là Vũ Văn Thiên Lộc. Chu Lập Nghiệp chưa bao giờ nghĩ tới chính mình sẽ chết, nhưng một ngày này cuối cùng vẫn là đến rồi. Triệu Lan Giang lắc lắc đầu. Không. Chu Lập Nghiệp nói, muốn nhìn chung Chu gia hoàng thất mặt mũi. Triệu Lan Giang lạnh tiếng nói, mặt mũi. Năm đó ngươi mưu phản thời điểm, có thể kiểm tra lo qua hoàng thất mặt mũi. Năm đó ngươi đổ sát Định Châu bách tính thời điểm, có thể kiểm tra lo qua hoàng thất mặt mũi. Ta chẳng những sẽ không trốn ngươi, ta sẽ đem ngươi chém thành muôn mảnh, thi thể ném ở bãi tha ma trên cho ăn. Chu Lập Nghiệp nổi giận, đừng quên rồi, ngươi họ Chu. Triệu Lan Giang sắc mặt bình tĩnh, mỗi chữ mỗi câu nói, ta họ Triệu, gọi Triệu Lan Giang. Đến từ Định Châu. Kim đao lóe lên. Chu Lập Nghiệp đầu người từ cần cổ đứt gãy, lăn trên mặt đất rồi mấy lần. Ẩm. Thi thể ngửa mặt ngã trên đất, rơi ở bụi bặm bên trong. Năm đó Ung Vương, chấp trưởng Đại Minh Hoàng quyền Hoàng đế Chu Lập Nghiệp, ở 60 tuổi thọ thần sinh nhật ngày, chết tại cháu của mình trong tay. Không có 19 tiếng chuông vang, cũng không có quốc tang. Bây giờ kinh thành, bởi vì hắn một cái minh tư, biến thành rồi một vùng phế tích. Bây giờ thiên hạ, vậy bởi vì thiên đạo buông xuống, sớm đã khó coi. Chỉ còn lại có một cái phá thành mảnh nhỏ quốc độ, một cái thần châu chìm nghỉm thiên hạ. Mà nguy cơ trước mắt, ý lý nguyên tồn tại. Vương Bán Tiên, vị này Thư Kiếm Sơn trên nhân vật lớn, rốt cục tại giết chết chí tôn thiên đạo về sau, lộ ra rồi giữ tợn khuôn mặt. Hắn nhìn lấy trong tràng đám người, nói, tất cả chướng ngại đều đã trừ bỏ, ta liền là dưới một cái chí tôn thiên đạo. Tiêu Kim Diễn không có ngờ tới, vị này dạo chơi nhân gian đạo sĩ, hàng năm đều sẽ đi kinh thành thăm viếng hắn, cho hắn mang đi các loại thú vị đồ chơi lão giả, đúng là toàn bộ sự kiện kẻ đầu tê. Chẳng những là hắn, Tiêu Liên Vũ Văn Thiên Lộc cùng Lý Thuần Thiết, cũng không có đoán được lại là cái này kết cục. Cho nên, ngươi sẽ như chí tôn thiên đạo một dạng, chiếm lấy chúng ta tu vi. Vương Bán Tiên cười rồi. Thực tiễn chứng minh, cái này cũng không có hiệu quả. Mà lại, ta cũng không cần các ngươi điểm này suy nhược chân nguyên. Suy nhược chân nguyên. Cả ngồi thiên hạ khí vận, ở tối nay thiên đạo đại chiến trong đã tiêu hao hầu như không còn, kinh thần trận cũng đã cáo phá, thiên hạ nơi nào còn có đầy đủ chân nguyên, có thể làm cho hắn từ ba cảnh bên ngoài hướng lên trời nói nhảy vọt. Thiên đạo ý chí mạnh vỡ. 10 cái tiền đồng, giờ phút này đã rơi vào Vương Bán Tiên trong tay. Nếu thật như Vũ Văn Thiên Lộc nói tới, thiên đạo bị trừ về sau, hắn lưu lại nhân gian ý chí mạnh vỡ, vẫn như cũ ẩn chứa rồi sức mạnh cực kỳ mạnh, hắn là tuyệt đối có khả năng lợi dụng 10 cái tiền đồng, đi ra khác một đầu thông hướng thiên đạo đường. Mặc dù không biết hắn dùng cái gì biện pháp, nhưng hắn từng là Thư Kiếm Sơn trong kiếm tôn đại nhân, chí tôn thiên đạo dưới nhân vật số 2, tự nhiên có nói loại lời này lực lượng. Tiêu Kim Diễn có chút bận tâm. Trải qua tối nay một trận chiến, mặc dù chiến thắng thiên đạo, nhưng nhân gian thương vong có thể nói dùng thảm trọng để hình dung, toàn bộ thiên hạ trở nên sụp đổ, tử thương hàng mấy triệu, linh nam hướng nam, biến thành rồi một cái biển lửa, tây sở, bắc chu vậy cơ hồ bị hủy diệt tính đả kích, nhân gian đã lại vậy chịu không được bất luận cái gì dày vò rồi. Vương Ban Tiên nói, các ngươi rất không cần phải lo lắng, ta chi thiên đạo, cùng nhân gian hữu ích không có tệ. Hắn lại đối Vũ Văn Thiên Lộc, Lý Thuần Thiết nói, hai vị lão bằng hữu, những năm gần đây các ngươi thế chân vạc tương trợ, ở đây đa tạ rồi. Dứt lời, hắn liền muốn rời đi. Lúc này, ầm vang sụp đổ thái cực điện trong, toát ra tới một người, người này điên điên khủng khủng, hướng đám người này bên phi nước đại mà đến. Thiên đạo buông xuống, tất cả mọi người phải chết. Chính là Tiêu Kim Diễn lúc trước gặp phải cái kia tự xưng là Đan Thanh Sinh tên điên. Triệu Lan Giang nhận ra người, Tống Nhân Đầu. Tên điên nói, ai là Tống Nhân Đầu? Tiêu Kim Diễn nói, huynh đài, ngươi trốn ở chỗ này làm gì? Tên điên thấy được rồi trên đất Chu Lập Nghiệp thi thể không đầu, chỉ vào nói, ta cho ngươi biết, hoàng đế chết rồi. Tiêu Kim Diễn xác thực nghe hắn nói qua câu nói này, lúc đó hắn còn tưởng rằng là nói vạn thọ cùng Chu Lập Nghiệp giả chết chi chuyện, hắn lại nói, thiên đạo buông xuống, vạn vật tịch diệt. Triệu Lan Giang cảm thấy kỳ quái, mấy ngày trước đó, hắn còn là Xích Kỵ quân phó thống lĩnh, đi vì cử chỉ bình thường, thế nào đống nhiên biến thành rồi bộ này bộ dáng. Hắn nói, thiên đạo đã chết rồi. Tên điên nói, thiên đạo còn chưa có chết, nhân gian tử vong, vừa mới bắt đầu. Hắn lại si cùng nói, một khối vải trắng, che khuất bầu trời, chỗ đến, vong linh tận về. Tiêu Kim Diễn buổi chiều nghe hắn nói qua lời tương tự, cái gì vải trắng? Vũ Văn Thiên Lộc, Lý Thuần Thiết nhìn hướng rồi Vương Bán Tiên. Vương Bán Tiên rốt cục biến sắc, đừng muốn nghe hắn nói bậy. Tên điên gật đầu nói bậy, đúng, nói bậy. Hắn thất tha thất thể, đi về phía trước hai bước, làm con mắt rơi ở đây trong một cái đồ vật trên thời điểm, toàn bộ người như nhìn thấy rồi quỷ mị, dọa đến kêu to lên. Hắn toàn thân run rẩy, đối Vương Ban Tiên nói, không nên giết ta, không nên giết ta. Ta cho ngươi không oán không cửu, vì sao muốn giết ngươi? Nghe được câu này, thiên điên cảm xúc hơi ổn định một chút. Thiên đạo đã đi, thiên hạ đại loạn. Cái này thế gian, còn có thật nhiều chuyện đợi làm. Vương Ban Tiên nói, nơi đây chuyện rồi, ta sẽ không quấy rầy các vị, đi trước một bước. Chúng ta sau này còn gặp lại. Bóng người lóe lên, Vũ Văn Thiên Lộc cản ở trước mặt hắn. Vương Ban Tiên vừa trừng mắt, thế nào? Vũ Văn Thiên Lộc nói, Vương Ban Tiên, ngươi tính kế ta cùng Lý Viện Trưởng hơn 20 năm, khó nói không nên cho chúng ta cái bàn giao sao. Ngươi nghĩ muốn cái gì bàn giao? Một ngày vì tặc, trung thân vì tặc. Những năm này rồi, ngươi trộm đồ vật ma bệnh, cũng nên sửa lại rồi. Vương Ban Tiên hừ lạnh một tiếng, ta không hiểu rõ ngươi ý tứ. Ngươi không phải quên rồi lưu lại nào đó dạng đồ vật. Hắn chỉ rồi chỉ Vương Bán Tiên trong ngực, kia 10 cái tiền đồng. Vương Bán Tiên bất mãn nói, ta đã hủy đi rồi càn khôn bát, này 10 cái tiền đồng liền xem như là đền bù. Vũ Văn Thiên Lộc nói, kiếm tôn đại nhân, này 10 cái tiền đồng, cuối cùng có thiên đạo ý chí, như lưu lạc nhân gian, sợ là đem cho người ta giữa mang đến càng nhiều mầm thai vạn. Năm đó Chu Tiên kế hoạch, ngươi thế nhưng là muốn đề nghị, đem thiên đạo ý chí lao đi, vĩnh viễn không bao giờ làm hại nhân gian. Hy vọng ngươi cho người ta giữa, lưu một con đường sống. Không thể. Vương Ban Tiên trả lời chém đinh chặt sắt. Tối nay chi chuyện, ta mưu đồ rồi mấy năm, nếu đem ý chí mảnh vỡ giao cho ngươi, há không phí công nhọc sức. Hắn đem phá cờ mà từ nhỏ ăn xin trong tay nhận lấy, đối đám người nói, các ngươi nghĩ muốn, dựa bản sự tới lấy liền là. Câu nói này có chút ít ý uy hiếp. Nhưng mọi người tại đây bên trong, lấy Vương Ban Tiên tu vi cao nhất, sớm đã nhảy ra ba cảnh bên ngoài. Mà kinh thần trận cáo phá, thiên hạ chân nguyên vậy ở tối nay chi chiến trong tiêu hao hầu như không còn, căn bản không có cùng Vương Bán Tiên chống lại điều kiện. Cho nên, Vương Bán Tiên chắc chắn, đám người không dám đối với hắn ra tay. Tiêu Kim Diễn bỗng nhiên lớn tiếng nói, Vương Bán Tiên, trả tiền. Vương Bán Tiên sững sờ, trả tiền. Tiêu Kim Diễn nói, những năm gần đây, như nhớ không lầm, ngươi hết thể dựa dẫm vào ta cầm đi 3.333 lượng bạc. Thiếu nợ thì trả tiền, thiên kinh địa nghĩa, ngươi tu hành thiên đạo, như bởi vì thiếu ta ngân lượng mà dẫn đến tu hành có tì vết, đây cũng không phải là ngươi nguyện ý nhìn thấy a. Vương Ban Tiên không lời nào để nói. Mặc dù không có lập xuống bằng chứng, nhưng mỗi lần tìm Tiêu Kim Diễn vay tiền, đều là hứa xuống cam kết. Bọn hắn người tu hành, hứa hẹn rất tại trọng nghĩa, nợ tiền chi chuyện, nghĩ cũng ỉ lại không rơi. Nghĩ lại một nghĩ, người chết nợ tiêu. Hắn mặc dù có muốn chuyện đi làm, nếu thật không cách nào thoát thân, vậy cũng chỉ có đem những người này giết chết. Ở tiêu diệt thiên đạo trước đó, những người này có lẽ có ít công dụng, bây giờ thiên đạo đã chết, những người này đã không có rồi bất kỳ giá trị gì. Trong thiên hạ, lấy hắn tu vi cao nhất, nghĩ đến chỗ này, hắn động sát tâm. Dù sao cũng là kiếm tôn. Sát tâm cùng một chỗ, đám người trong lòng run lên, không khỏi tụ tinh hội thần, cẩn thận ứng đối. Liên tục các chiến, bọn hắn sớm đã tinh bị lực tẫn. Nhưng giờ phút này còn không phải thư giãn thời điểm. Triệu Lan Giang ra tay rồi. Hôm nay, hắn trong lòng có giận, Dương Tiếu Tiếu chết, kẻ cầm đầu Chu Lập Nghiệp đã đền tội, nhưng Vương Bán Tiên làm vì người giận dây, vậy thoát ly không được căn hệ. Hắn cùng Vương Bán Tiên vậy không có cái gì gặp nhau, cho nên ở rằng co thời điểm, hắn kim đao trước tiên mở ra cục diện. Lý Khuynh Thành hơi một do dự, vậy gia nhập rồi vòng chiến. Tiêu Kim Diễn phóng thích ra bốn đạo huyền lực, đem giữa thiên địa còn sót lại chân nguyên được triệu tập. Sinh ra bốn đạo huyền về sau, cho dù là yếu ớt nhất chân nguyên, ở bốn đạo huyền lực dẫn dắt phía dưới, vậy buộc phát ra lực lượng cường đại. Mà hắn càng quan tâm hơn là Vương Bán Tiên trong ngực kia 10 cái tiền đồng. Nếu thật bị Vũ Văn Thiên Lộc nói trúng, lấy hắn diễn xuất, không chừng sẽ làm ra cái gì tai họa đến. Vương Bán Tiên một tay hướng ra phía ngoài lật qua lật lại, một đạo bàng bạc nội lực, từ tay trái truyền ra, trực tiếp đem ba người ngăn ở rồi ba trượng bên ngoài. Đây là kiếm tôn pháp tắc không gian. Mặc dù cách thiên đạo kém một chút, nhưng vẫn như cũ vô cùng cường hãn. Kim đao không cách nào tấp tiến. Kinh hồng kiếm vậy như đụng lên bức tường vô hình, không cách nào đâm vào. Nhưng Tiêu Kim Diễn lại dùng bốn đạo huyền lực, đem Vương Bán Tiên nội lực dẫn dắt đến bốn phía, phút chốc giữa, hắn phòng thủ vòng tròn, xuất hiện rồi một cái lỗ thủng. Kim đao chi làm vinh dự làm, đâm rồi đi vào. Lý Khuynh Thành kinh hồng kiếm, vậy theo sát phía sau, từ cùng một vị đưa, cùng một góc độ, đâm rồi tiến đến. Phút chốc giữa, đi đến rồi Vương Bán Tiên trước người. Và anh, ra ngoài ý định. Vương Bán Tiên lại lui về phía sau mấy chục bước. Đám người cảm thấy kỳ quái, thế nào Vương Bán Tiên nội lực như thế yếu đuối. Hắn nhưng là Thư Kiếm Sơn trên kiếm tôn đại nhân, gần với trí cao thiên đạo tồn tại. Bất quá, giờ phút này sống chết ngay tại một đường ở giữa, căn bản dung không được bọn hắn nghĩ đòi, một đòn có hiệu quả, ba người liên thủ, đao, kiếm, quyền đều ra, chiêu thức liên miên không dứt, hướng Vương Nửa Tiên Nguyên Nguyên không ngừng công đi qua. Vương Bán Tiên rơi vào thủ thế bên trong, không kìm nổi mà phải lùi lại, mơ hồ bại ngoài dần dần sinh. Vương Bán Tiên sinh lòng ý lui. Ba người thấy thế, lòng tin tăng nhiều, càng dung không được hắn thừa cơ rời đi. Lúc này, Vương Bán Tiên bỗng nhiên lộ ra một sơ hở, ba người thấy thế, ngay ngắn lại công đi qua. Ba đạo lăng lệ nội lực, từ thượng trung hạ ba đường công kích Vương Bán Tiên chỗ yếu hại. Vương Bán Tiên một cái lảo đảo, phóng thích pháp tắc không gian, sau một khắc, toàn bộ người đi tới giữa không trung bên trong. Triệu Lan Giang nói, hắn muốn độn đi. Giờ phút này bọn hắn chiếm cứ thượng phòng, Tiêu Kim Diễn, Lý Khuynh Thành hai người nghe vậy, chỗ nào chịu cho hắn cơ hội, cùng Triệu Lan Giang cùng một chỗ nhảy lên, muốn đem Vương Bán Tiên lưu lại. Lúc này, thân ở giữa không trung Vương Bán Tiên, đống nhiên cười rồi. Vũ Văn Tiên Lộc sắc mặt đại biến, không ổn. Ba người ngay ngắn đánh trúng vào Vương Bán Tiên. Huyễn ảnh. Lại nhìn dưới chân, Vương Bán Tiên vẫn như cũ đứng ở nguyên nơi. Trong tay phá cờ mà, đột nhiên tăng vọt mấy chục lần, như một khối che trời vải trắng, đổ ập xuống hướng ba người quét tới. Ba người biến mất ở giữa không trung bên trong. Kia tên điên nhìn thấy tình cảnh này, nhịn không được hô nói, vải trắng, vải trắng. Lý Thuần Thiết cùng Vũ Văn Thiên Lộc đẩy mặt chấn kinh. Lý Thuần Thiết nói, đã có càn khôn bát, sớm có lẽ đoán được có chiêu hồn thiên. Khó trách kinh thần trận bên trong chân nguyên trở nên như thế mỏng manh. Càn khôn bát bên trong chân nguyên, cũng kém chút không ngăn cản được chí tôn thiên đạo. Thế nhân đều nói là, Vương Bán Tiên trong tay càn khôn bát bên trong, giấu kín rồi thiên hạ bảy thành khí vận. Thư Kiếm Sơn trên kiếm tu đuổi giết rồi hắn hơn 20 năm, nhưng Thủy Trung không làm gì được hắn. Bởi vì hắn có chiêu hồn thiên. Cái này chỉ tồn tại cùng truyền thuyết trong thượng cổ thần khí. Có thể hút hết thiên hạ sinh linh, cũng có thể giấu kín thiên hạ hết thảy chân nguyên. Chính là vài ngàn năm trước, ma thần Sivu cùng Hoàng Viêm Nhị Đế kia một trận khoáng thế đại chiến bên trong thần khí. Lúc đó, Sivu lấy này chiêu hồn thiên, đem thiên hạ vong linh tụ tập ở đây cờ bên trên, cơ hồ quét ngang thiên hạ, không người địch nổi. Nếu không phải Viêm Hoàng Nhị Đế dẫn thần nhân tương trợ, bỏ ra cực vì thê thảm đau đớn đại giới, mới thu thanh toán Sivu, mà sau trận chiến này, chiêu hồn phiên tiếng tăm lớn nóng nảy. Về sau, Nhị Đế dùng cái này vật làm trái thiên đạo, đem chi hủy đi. Lại không có nghĩ tới, hôm nay lúc này, xuất hiện ở Vương Bán Tiên trong tay. Khó trách Vương Bán Tiên đưa ra cái gì chu tiên kế hoạch, muốn đối kháng chi tôn thiên đạo, bởi vì hắn có cuối cùng lực lượng, cũng là hắn đòn sát thủ. Nguyên lai, những năm gần đây, chúng ta đều bị hắn lừa. Vừa rồi, Vương Bán Tiên bị đánh cho chật vật không chịu nổi, bị bức dùng ra rồi chính mình ép dương đáy bản lĩnh, hắn mặt mắt dữ tợn, đối đám người nói, ta vốn định giữ các ngươi một mạng, làm sao chính các ngươi muốn chết. Đã nhưng như thế, ta liền thành toàn các ngươi, trở thành ta bước vào chí tôn thiên đạo tế tự vong hồn. Chương 464, trốn đảo nguyên. Chiêu hồn phiên như một mảnh mây đen, che phủ ở hoàng cung phía trên. Từ đằng xa nhìn lại, liền như đêm đen như mực không bên trong. Đồng nhiên thêm ra đến một mảnh càng thêm đen lỗ đen, lỗ đen bốn phía không có biên giới, đang không ngừng cắn nuốt lấy giữa thiên địa hết thể lực lượng. Vũ Văn Thiên Lộc, Lý Thuần Thiết lộ ra rồi thần sắc kinh khủng. Tiêu Kim Diễn, Triệu Lan Giang, Lý Khuynh Thành trong mắt, lại là mặt khác một bức cảnh tượng. Bọn hắn cũng không biết rõ thân ở nơi nào, chỉ là trước mắt có một tòa núi cao, dưới núi là một mảnh ruộng tốt. Núi cao nước chảy, chim hót hoa nở, tựa như nhân gian tiên cảnh một dạng. Tiêu Kim Diễn nói, đây là nơi nào? Bọn hắn không có đáp án, phóng tầm mắt nhìn lại, dưới chân núi có cái thôn trang, mặt trong ở sắp gần hơn 100 gia đình, có thôn dân ở ruộng đầu cấy mạ, cũng có mấy cái tuổi trẻ tiểu tử đang dùng giống ruột ống trúc, từ giữa sườn núi khe núi dẫn nước đến tới tiêu đồng ruộng. Sắp gần trạng vạng tối, thôn nhỏ bên trong dâng lên lượn lờ khói bếp. Gió chiều phơ phất, đem khói bếp thổi đến ngã trái ngã phải, bách tính làm xong trong đất việc nhà nông, thành quần kết đội, về trong thôn. Tầm 10 tên đồng tử, ở đây trong bắt chuồn chuồn. Khắp nơi đều là một mảnh tường hòa. Có thể như thế ngoại đảo nguyên. Ba người lớn vì kinh cực. Ngay tại trước một khắc, bọn hắn còn tại trong hoàng cung, cùng Vương Bán Tiên tiến hành quyết tử đấu tranh. Giờ khắc này, lại đi đến rồi dạng này một chỗ tràn đầy kinh cực chi địa. Lý Khuynh Thành hỏi, làm sao chuyện? Triệu Lan Giang nói, có chút cổ quái. Ba người thương nghị dưới, đã đến chi thì an chi, quyết định đi trong thôn tìm tòi hư thực, nhìn xem nơi này đến tột cùng là địa phương nào, không phải là kia chiêu hồn thiên. Đem bọn hắn chuyển rời đến rồi một địa phương khác. Ba người mới đến cửa thôn, liền đưa tới đám người vây xem. Một lão giả tiến lên, tha hương người, các ngươi đến từ chỗ nào? Tiêu Kim Diễn nói, lão nhân gia, ba người chúng ta đến từ kinh thành, ngẫu trải qua này chỗ, ở trong núi lạc đường, cơ duyên xảo hợp phát hiện rồi nơi này, không biết có thể tá túc một ngày. Lão giả khẽ mỉm cười, có thể tới chúng ta trốn đảo nguyên, cũng là một loại duyên phận. Nơi này đã hơn 20 năm chưa có tới tha hương người rồi, chúng ta làm tận tình địa chủ hữu nghị. Trốn đảo nguyên. Lý Khuynh Thành lưu tâm nghĩ, hẳn là năm đó gốm lặn viết đảo hoa nguyên ký, cũng không phải là giả dối không có thật. Hắn bốn phía quan sát, cảm thấy vây xem thôn dân nhìn qua 10 phần thân mật, người người trên mặt tràn đầy hạnh phúc khí tức. Lão giả quay đầu phân phó vài câu, một người trẻ tuổi quay người rời đi, hắn lại đối Tiêu Kim Diễn nói, ba vị tha hương người, người tới là khách, tối nay chúng ta ở trong thôn tổ chức đống lửa thịnh hội, tới đón tiếp ba vị nói tới. Hắn chỉ rồi chỉ ba người dưới chân, chúng ta nơi này có cái quy củ, vào thôn người, không được đi dạy. Ba người lúc này mới chú ý tới, trong thôn này người, vô luận nam nữ già trẻ, đều là chân trần. Bọn hắn trao đổi cái ánh mắt, đem giày cởi xuống, có cái tiểu đồng tiến lên, đem ba người giày lấy đi. Ba người theo lão giả hướng thôn trong đi đến. Không bao lâu, đi đến một chỗ nhà gỗ trước, lão giả nói, tha hương người, nhà này phòng nhỏ đã bỏ trống rồi rất lâu, nếu không ghét bỏ, liền ở chỗ này chấp nhận một đêm, không cần khách khí, xem như nhà mình liền là. Ba người vội vàng nói lời cảm tạ. Lão giả nói cho hắn biết, trước tiên có thể trải rửa một chút, đợi đến dạ yến, sẽ có người tới đón hắn nhóm tiến về. Nhà gỗ nhìn qua có chút tuổi tác, thu thập 10 phần sạch sẽ, nhìn qua 10 phần mộc mạc trong phòng, mặt trong xác thực bày đầy kim ngân khí mãnh, còn có cổ họa đợi một chút. Ba trượng giường gỗ, 10 phần đột ngột bày ở phòng chính giữa. Mỗi tấm giường đều không lớn, hình chữ nhật, nhìn qua làm người ta cảm thấy rất quái dị. Triệu Lan Giang nói, có phát hiện hay không vấn đề? Tiêu Kim Diễn nói, người nơi này quá thân mật rồi, có chút giả. Ta trong tối thăm dò qua, những người này đều không biết võ công. Ngoài cửa truyền đến tiếng sột soạt tiếng. Ai? Ba người vừa muốn ra ngoài, nhìn thấy một cái đầy mặt vết sẹo, trên đầu sinh tiện, toàn thân là đau nhức nam tử đi rồi tiến đến. Người này trên người phát ra một luồng mùi hôi thối nói, cùng thôn trang này lộ ra không hợp nhau. Triệu Lan Giang cầm trong tay đao. Nam tử nói, tha hương người, các ngươi không nên ở chỗ này ở lâu. Vì sao? Nam tử vẻ mặt có chút bối rối, lại cũng không nói nguyên nhân, chỉ nói, không cần uống bọn hắn đưa cho ngươi rượu. Lúc này, ngoài cửa truyền đến bước chân tiếng, nam tử càng thêm bối rối. Ba tên hán tử vọt vào, kia nam tử lập tức nằm ngã ở trên đất, không nhúc nhích. Nguyên lai trốn ở chỗ này. Một người tiến lên, đem cái này nam tử xách lên, ngươi ở chỗ này làm gì? Va chạm rồi khách nhân sao? Kia nam tử cuộn thành một đoàn, run lẩy bẩy. Bắt người hán tử đối ba người nói, ba vị quý khách, người này là chúng ta thôn trong chẳng lành người, mắc phải quái bệnh, cả ngày điên lời điên nói, nếu nói rồi cái gì không xuôi thai nói, còn mời rộng lòng tha thứ. Tiểu Kim Diễn khoát khoát tay, không sao. Kia người ngã vậy không nhiều lời nói, đem kia quái dị nam tử bắt đi. Trước khi đi, kia quái dị nam tử nhìn lấy ba người, mở to miệng, mặc dù không nói chuyện, nhưng ba người lại đều thấy được cái kia khẩu hình. Trốn. Lý Khuynh Thành hỏi, kế tiếp làm sao bây giờ? Tinh quan kỳ biến, chờ buổi tối tiếp xúc một chút, xác định đây là nơi nào, đến cùng là nhân gian, còn là vương bán tiên làm ra ảo cảnh, sau đó nghĩ biện pháp rời đi. Triệu Lan Giang dò xét lấy ba tấm giường, đống nhiên đến rồi một câu. Các ngươi nhìn lấy ba tấm giường, giống không giống ba chiếc quan tài. Màn đêm buông xuống. Quảng trường bên trên, dâng lên đống lửa. Vô số thôn dân ăn mặc thịnh trang, trước tới tham gia này một lần yến hội. Bọn hắn quần áo 10 phần hoa lệ, mà lại phía trên khảm kim sức bạc, rất khó tưởng tượng ở loại này ngăn cách thôn xóm, sẽ có dạng này thôn xóm. Quảng trường bên trên, có một sắp xếp giá đỡ. Tầm 10 tên thôn dân, chính tại mổ heo làm thịt dê, đem chọn con heo dê thả ở giá đỡ trên đồ nướng. Bốn phía tràn ngập lấy mùi thịt chi vị. Trước bàn bày lấy bồ đào, long nhãn, trái vải các loại không đắp quý hoa quả, thịt quả mập tốt, nhìn qua làm người ta thèm ăn nhỏ dãi. Tiệc rượu còn chưa bắt đầu. Đã có người ở quảng trường tấu lên rồi nhạc khí, cổ nhạc, kia vui, còn có dương cầm, sáo trúc giao thoa, tuổi trẻ thiếu nữ, nam tử ở đây trong nguyện chuyển nhảy múa, lớn tuổi bà lao tựa ở bên cạnh đống lửa, nếp nhăn trên mặt biểu hiện các nàng không còn trẻ nữa, nhưng rào rạt hạnh phúc lại vĩnh cửu xa. Tiêu Kim Diễn ba người đi đến quảng trường thời điểm, vậy kinh ngạc tại nơi này bầu không khí. Cái này khiến hắn nhớ tới năm ngoái ở Tây Sở Đại Thảo Nguyên trên đêm ấy, nhưng so sánh cùng nhau, tối nay thịnh hội càng ra long nặng, mà lại cũng không có Hoắc Nhạc tộc uy hiếp. Ba người vừa đến, liền bị đám người vây lại. Làm vì thôn xóm trong người xứ khác, rất nhiều người tràn ngập rồi tốt cực, mà vấn đề vậy liên tiếp không ngừng, để bọn hắn nửa bước khó đi, cuối cùng vẫn là cái kia đức cao vọng trọng lão giả lên tiếng, mới khiến cho bọn hắn thoát khỏi dây dưa. Tha hương người, lần trước chúng ta thôn đến người xa lạ, còn là hơn 20 năm trước, nhiều năm như vậy đều là một chút khuôn mặt cũ, xem lại các người, khó tránh khỏi cảm thấy tốt cực, còn mời vốn nghĩ bọn hắn vô lễ. Lão giả đem ba người đón đến rồi khách quý vị trí. Lúc này mới giới thiệu nói, tại hạ họ Kép Đông Phương, là thôn xóm trong trưởng lão, không biết ba vị xưng hô như thế nào. Tiêu Kim Diễn nói, tại hạ Tiêu Kim Diễn, này hai vị là ta bằng hữu, Triệu Lăng Giang, Lý Khuynh Thành, hôm nay mạo muội quấy rầy, đa tạ khoản đãi. Đám người rơi ngồi. Tiêu Kim Diễn nói, không biết này trốn đảo nguyên ở nơi nào. Ba người chúng ta thân có muốn chuyện, ngày mai còn muốn đi đường đấy. Đông Phương trưởng lão cười nói, không cần sốt ruột, chúng ta nơi này cực kỳ bí ẩn, ngày mai ta phái người mang các ngươi ra ngoài liền là, tối nay là tiếp khách tiến, chúng ta trước nâng ly ba chén. Có người bưng lên rượu. Bồ đào rượu ngon, chén dạ quang. Rượu đỏ tươi mà thông suốt, hương khí phân tán. Dù là Lý Khuynh Thành gặp qua nhiều như vậy việc đời, cũng không nhịn được nói, rượu ngon. Triệu Lan Giang không hề bị lay động, ta kiêng rượu. Đông Phương trưởng lao sắc mặt khẽ biến, chợt tức cười nói. Kia Triệu lao đệ thật sự là đáng tiếc rồi. Hắn lại đối ba người nói, nhìn qua, ba vị đều là người tập võ. Tiêu Kim Diễn gật gật đầu. Đông Phương trưởng lão than nói, trăm ngàn năm qua, bạo lực cùng chiến tranh cơ hồ hủy diệt chúng ta nhân gian. Năm đó quê hương của chúng ta vậy thảm tao độc hại, chúng ta tổ tiên vì chạy nạn, tìm được rồi chỗ này đảo nguyên thắng cảnh. Bây giờ thôn trong sớm đã không động binh qua rồi. Hắn lại nói, thôn dân mặc dù đối ba vị không có ý kiến, nhưng nếu có thể nhập ra tùy tục, trước đem binh khí thu rồi, lão hủ vô cùng cảm kích. Nơi đây khắp nơi quỷ dị, nhưng Triệu Lan Giang, Lý Khuynh Thành còn là binh tướng lưỡi đao nộp ra. Đông Phương trưởng lão lúc này mới đứng dậy, bưng chén rượu lên, đối đám người nói, các vị hương thân, hôm nay, chúng ta trốn đảo nguyên đến rồi ba vị khách nhân tôn quý, từ nay về sau, chúng ta liền là người một nhà, về sau còn mời thần cận kính tặng, chung xây chúng ta đảo nguyên thánh địa. Chúng ta nâng chén, vì ba người người nhà cạn ly. Đám người nhao nhao đứng dậy, bưng chén rượu lên, hướng ba người mời rượu. Tiêu Liên ở trên đất chơi bùn tiểu đồng, vậy bưng chén rượu lên, giống khuôn giống hình giống ba người mời rượu. Tiêu Kim Diễn bỗng nhiên nhớ lại, trước đây không lâu cái kia đầy người mủ đau nhức nam tử nói câu nói kia, không khỏi do dự rồi một chút, xin hỏi trưởng lão, này là rượu gì? Trưởng lão cười nói, rượu này tên sống mơ mơ màng màng, sau khi uống xong, có thể quên đi nhân gian hết thảy phiền não, từ đó chỉ có hạnh phúc cùng trường sinh, cho ngươi trái phải, mời. Triệu Lan Giang nói, không cần rồi, mấy ngày liền đi đường. Có chút mệt mỏi, chúng ta về trước đi nghỉ ngơi. Đông Phương trưởng lão nói, đây cũng không phải là vì khách chi đạo A. Ép buộc khách nhân uống rượu, sợ cũng không phải làm chủ chi đạo A. Nghe được câu này, tất cả mọi người sửng sốt, bọn hắn nhao nhao nâng chén, đối ba người nói, uống rồi nó, uống rồi nó. Đông Phương trưởng lão nói, khách nhân. Hắn mặt lộ không vui chi sắc, đi đến rồi trốn đảo nguyên, các ngươi liền đã không phải khách nhân, mà là chúng ta đảo nguyên một phần tử rồi. Hắn lại nói, khó nói. Các ngươi muốn trở thành cái người điên kia giống nhau. Triệu Lan Giang nói, đạo khác biệt, nhu cầu khác nhau, chúng ta rời đi liền là. Ha ha. Đông Phương trưởng lão nói, các ngươi cho rằng, lại tới đây, còn có biện pháp rời đi. Hắn chỉ vào đám người nói, nếu có thể rời đi, chúng ta cũng không cần vây ở chỗ này rồi. Hắn ra lệnh nói, uống rồi những rượu này, về sau liền là đảo nguyên trong người rồi. Có người nói, đúng, uống rồi nó. Cũng có người nói, muốn đi. Các ngươi liền giày đều không có rồi. Không có giày, lại như thế nào đi đường? Đây là bọn hắn lo dịp. Nhưng Triệu Lan Giang há quản cái này, liền xem như Chu Lập Nghiệp, cũng không cách nào để lão tử uống rượu, các ngươi lại tính là cái gì? Chu Lập Nghiệp là ai? Quỷ biết rõ là ai? Bầy tiếng xôn xao. Đông Phương trưởng lão ra hiệu đám người an tĩnh lại, hắn đối ba người nói, ba chén lĩnh rượu, hoặc là uống hết gia nhập chúng ta, hoặc là liền chết ở trong thôn này, các ngươi tuyển giống nhau. Triệu Lan Giang nói, này có chút khó chọn. Hai tuyển một, rất khó sao. Chúng ta lại không muốn uống rượu, lại không muốn chết đi, cho nên có chút khó. Nhưng không phải tuyển không thể. Ta quê hương có một câu ngạn ngữ, nếu như rượu bản trên rau đều không hợp khẩu vị của ngươi, ngươi còn có một lựa chọn vậy liền là. Triệu Lan Giang nói, lật bàn. Dầm. Ba người cơ hồ đồng thời, đem trước mắt cái bàn lật tung. Đám người kinh hãi, nhao nhao mở miệng chỉ trích. Tiêu Kim Diễn sớm đã dùng huyền lực đem bốn phía tìm hiểu qua. Bốn phía không có bất kỳ cái gì chân nguyên tồn tại, cái này khiến bọn hắn sớm đã rõ ràng, nơi này cũng không phải nhân gian, mà là chiêu hồn phiên bên trong một chỗ ảo cảnh. Làm Triệu Lan Giang hất bàn thời điểm, Tiêu Kim Diễn, Triệu Lan Giang đứng chung một chỗ, thuận tay cơ lấy bàn trên cắt thịt dùng đao, chuẩn bị đại náo một trận. Đông Phương trưởng lão khỏe miệng lộ ra một tia âm hiểm cười. Món ngon rượu ngon đã các ngươi không ưa thích, vậy chúng ta đổi một loại khác phương thức hoan nghênh các ngươi. Lời vừa nói ra, toàn bộ quảng trường bên trong lập tức thay đổi một bộ dáng. Trước mắt đám người, quần áo dần dần phai màu, thân thể bắt đầu hư thối, tản mát ra từng trận hôi thối. Huyễn tượng diệt đi. Ba người giật nảy cả mình. Trước mắt bàn trên đều là người cùng động vật xương sọ, bên trong được sền sệt đồ vật, đều là máu tanh vị, nơi nào có bồ đào rượu ngon, đều là người máu tươi. Quảng trường thịt đỡ bên trên, đúng đúng vô số cố bị gọt rồi thịt người sống, có chút còn chưa chết đi, chính tại quỷ khóc sói gào gào thét. Trống, là người ra chỗ chế. Trống trụ y, là hai khối xương chân. Trong tràng đống lửa, là thiêu đốt người dầu trơn. Cũng không có tỳ bà, chỉ có chết người xương sườn, mặt trên còn có chưa cạo sạch sẽ thịt, máu tươi thuận lấy nhạc sĩ tay chạy xuống trôi. Tất cả mọi người khuôn mặt dữ tợn, như địa ngục bên trong ác quỷ. Đông Phương trưởng lão nhe răng cười nói, uống rồi sống mơ mơ màng màng, gia nhập chúng ta tốt bao nhiêu, các ngươi lại nhất định phải lựa chọn một đầu tự chịu diệt vong đường chết. Triệu Lan Giang cười ha ha một tiếng, sống thành các ngươi tưởng tượng bộ dáng sao. Thì tính sao? Trốn tránh, sẽ chỉ làm các ngươi trở nên ngu muội. Chí ít, áo cơm không lo. Mà các ngươi, tất nhiên sẽ. Lời còn chưa dứt, Triệu Lan Giang một đao bổ ra, đem Đông Phương lão người đầu chặt xuống. Hoan nên đi đến thế giới hiện thực. Đám người nhìn thấy Đông Phương trưởng lão bị giết, trong nháy mắt trở nên điên cuồng, mở ra miệng to như chậu máu, hướng ba người công kích mà đến. Ba người không chút nào do dự thống hạ sát thủ, phút chốc giữa, trong tràng gãy chi bay múa, giết ra một đường máu, từ bên cạnh bên cái bàn trên, thu hồi lại kim đao cùng kinh hồng kiếm. Đồng nhiên, quần sơn trong, tràn đầy quỷ mị tiếng vang. Thôn xóm vốn chỉ có hơn 100 người, nhưng ở huyễn tượng diệt đi về sau, chỉ nghe bốn phương tám hướng, vô số bóng đen hướng này bên vọt tới. Yêu ma quỷ quái. Tiêu Kim Diện hít vào một hơi, vê đút ho vê đút, lần này náo nhiệt. Lý Khuynh Thành hỏi, giết qua quỷ sao? Triệu Lan Giang chỉ rồi chỉ người đầu, đại cô nương lên tiểu, lần đầu. Bọn hắn đông nhiên nhớ lại, năm đó từng giết qua quỷ vương Tông Kỳ phu nhân, nhưng này cũng là ở thế giới hiện thực, bây giờ ở loại này hảo cảnh bên trong, đối mặt vô biên vô tận hắc ám, bọn hắn cũng không biết cuối cùng như thế nào. Nhưng bọn hắn nhưng trong lòng kiên định một cái ý nghĩ. Thần cản giết thần, Phật cản giết Phật. Giết chóc, bắt đầu. Hoàng cung. Vũ Văn Thiên Lộc hỏi Vương Bán Tiên, ngươi đem bọn hắn đưa tới nơi nào? Vương Bán Tiên nhàn nhạt nói, thiên đạo thí nghiệm trận. Thiên đạo thí nghiệm trận. Vương Bán Tiên gật rồi lấy đầu, đối với hai người nói, các ngươi còn nhớ rõ, năm đó chúng ta theo ung vương đi Thư Kiếm Sơn thời điểm, đã từng cầm đuốc soi dạ đàm, tương lai một ngày nào đó, đem nhân gian đánh tạo thành một chỗ thế giới cực lạc. Nhớ kỹ lại như thế nào? Người người sinh mà bình đẳng, bách tính an cư lạc nghiệp, không có quan, không có dân, không có quyền lực, cũng không có mục nát cùng sa đoạ, đại gia mỗi người quản lý chức vụ của mình, lấy lễ để tiếp đón, bạo lực đem không còn tồn tại. Một cái tràn ngập ánh sáng mặt trời, mỉm cười thế giới. Bây giờ, này đã không là giấc mơ, tức sẽ biến thành hiện thực. Điều kiện tiên quyết là, ngươi trở thành chí tôn thiên đạo. Vương Ban Tiên một mặt ngưng trọng nói, không sai, ta thành rồi thiên đạo, cái thế giới này đem theo ta ý chí đến cải tạo thành một cõi cực lạc, mà không phải cái này khói đen trường khí nhân gian. Lý Thuần Thiết gắt một cái đàm, phi, theo ý ngươi, chẳng phải là đem nhân gian biến thành một cái lớn trại nuôi heo sao? Thì tính sao? Vương Ban Tiên giải thích nói, nhân gian vẫn như cũ là nhân gian, chỉ là dùng một loại cảng vì hài hòa phương thức ở trung xung dưới, thử nghĩ một chút, không có giết chóc, vĩnh viễn hòa bình nhân gian, kia chính là như thế nào tuyệt vời. Vũ Văn Thiên Lộc hỏi Lý Thuần Thiết, ngươi thấy thế nào? Lý Thuần Thiết nói, buồn nôn. Vương Ban Tiên ha ha cười to, đây chính là năm đó ba người chúng ta không hợp chỗ, ta không thuyết phục được các ngươi, nhưng giờ này khắc này cũng không khẩn yếu rồi. Hắn lại nói, Tiêu Kim Diễn bọn hắn. Nói không chừng bây giờ chính tại ta trốn đảo nguyên bên trong qua lên rồi sống mơ mơ màng màng thời gian. Vương Ban Tiên nói, bất quá, ta quyết định cho các ngươi một cơ hội. Cái gì cơ hội? Một cái theo ý chí của chúng ta người cải tạo giữa cơ hội, chỉ cần các ngươi gật đầu, không bao lâu nữa, ba người chúng ta đem thành vì người này giữa thân đề, chính là thế gian này thiên đạo ý chí. Vũ Văn Thiên Lộc thở dài một tiếng, đối Lý Thuần Thiết nói, Lý Viện Trưởng, cho tới nay, ta cho là ngươi là một người điên. Nhưng hôm nay ta phát hiện ta sai rồi, so sánh với hắn, ngươi căn bản không đáng giá nhắc tới. Lý Thuần Thiết khỏe miệng tràn đầy ý trào phúng, ta nghe không ra câu nói này, đến cùng là khen ta, còn là tổn hại ta. Ngươi liền xem như là một loại ca ngợi a. Lý Thuần Thiết ngẩng đầu nhìn Vương Bán Tiên, coi như như thế, ngươi chuẩn bị như thế nào làm. Vương Bán Tiên nói, có rồi này chiêu hồn thiên, lại thêm thượng thiên đạo ý chí mảnh vỡ, không cần 10 năm, chúng ta liền có thể lấy đem chọn cái người trong thiên hạ lệ khí bỏ đi. Trở nên càng nghe lời, càng thuận theo, xây dựng một cái lớn mà cùng nhau thiên hạ. Hắn tràn đầy hưng phấn nói, này chẳng phải là thích giả Miu Ni trong miệng nói tới nhân gian lớn Phật quốc, hoặc phương Tây người truyền giáo trong miệng thiên đường. Mà bọn ta, đem siêu việt Phật tổ, Thượng Đế, trở thành nhân gian trung cực tín ngưỡng, dù sao này một điểm, liền bọn hắn cũng không có làm được. Vũ Văn Thiên Lộc vậy nở nụ cười. Lý Thuần Thiết hai tay vô tay, Vũ Văn Huynh, ta được thừa nhận, một cái thông sáng tuyệt đỉnh tên điên, đối thế gian này tới nói, cũng không phải là một cái may mắn chuyện. Vương Ban Tiên nói, các ngươi không ngăn cản được ta. Chúng ta không ngăn cản được ngươi, nhưng ít ra chúng ta được thử một chút. Lý Thuần Thiết nói, chỉ ít, chúng ta phản kháng qua. Vương Ban Tiên thấy hai người không nghe hắn khuyên, trong lòng tràn đầy bi thương, đã nhưng thế gian này hiểu rõ nhất hắn người vậy lý giải không được hắn khát vọng, cái kia chỉ có đem bọn hắn hủy diệt. Hắn giơ hai tay lên, trong miệng nói lẩm bẩm. Bầu trời đêm bên trong, chiêu hồn phiên trở nên càng lúc càng lớn, như một khối đen kịt bố, đem trọn cái kinh thành che phủ ở tại trong. Ở tối nay lâm nạn về sau, ý nghĩ hải nguyên có không ít người tránh thoát một kiếp. Nhưng làm bóng đen từ che đậy bọn hắn đỉnh đầu về sau, kinh thành bên trong bách tính, từng cái mất đi rồi ý thức, đứng ở nơi đó, không nhúc nhích. Sau một lát, bọn hắn thân thể bắt đầu hư thối. Làm người ta quỷ dị là, bọn hắn trên mặt lại đều rào rạt lên nụ cười hạnh phúc. Chương 465, Bản Sơ Đạo Nhân. Nếu để cho Vương Bán Tiên tiếp tục nữa, như vậy không tốn thời gian dài, chờ thiên đạo ý chí cùng chiêu hồn phiên dung hợp, toàn bộ thiên hạ đem rơi vào một vùng tăm tối bên trong. Loại tình huống này so thiên đạo buông xuống càng phải kinh khủng. Thiên đạo chỉ là muốn khôi phục tu vi, về đến hắn thần thánh thế giới. Mà Vương Bán Tiên lại muốn lợi dụng loại này lực lượng, đến nô dịch nhân gian. Vũ Văn Thiên Lộc phát giác được, chính mình lực lượng chính tại trôi qua. Hắn ý thức được, chính mình nhất định phải ra tay rồi. Hắn không chút do dự. Ánh sáng trắng hiện lên. Một thanh trường thương đi đến hắn trong tay. Trường thương tên là Dưới Vòng Trời. Hắn mới ra nói thời điểm, từng dùng thanh thương này ở trên giang hồ đánh ra không bại tên chỉ là về sau ngồi ở vị trí cao. Hắn đã cực ít động võ. Nhưng mà, không động võ, cũng không đại biểu hắn không biết võ công. Nhất là ở tay cụt về sau, hắn càng là không có rơi xuống tu hành, đem năm đó thương pháp đổi tiến nâng cao một bước, bây giờ Dưới Vòm Trời thương đã thành hắn thân thể một bộ phận. Sau một khắc, bóng người lóe lên, Vũ Văn Thiên Lộc đạp phá pháp tắc không gian, đi đến rồi Vương Bán Tiên trước người, Dưới Vòm Trời thương mang theo một luồng hùng hậu chân nguyên, đâm về phía Chiêu Hồn Phiên. Vạn ác chi nguyên. Vâng. Chiêu Hồn Phiên không nhúc nhích tí nào, trường thương lại đã nứt ra một cái khe. Dưới Vòm Trời chính là hiện nay thứ nhất tên thương, nhưng ở Chiêu Hồn Phiên loại này thượng cổ thần khí trước mặt, vẫn như cũ không chịu nổi một kích, càng huống chi, còn có Vương Bán Tiên loại này đẳng cấp đối thủ đến gia trì. Vũ Văn Thiên Lộc nghĩ muốn rút súng, Vương Bán Tiên cũng không có cho hắn cơ hội này, hắn đưa tay phải ra, bắt lại hắn đầu thương. Vũ Văn Thiên Lộc trong lòng kinh hãi, một loại sợ hãi ý niệm, hướng hắn xâm tập mà đến. Vương Bán Tiên trên mặt che đậy một tầng xương đen. Đây là chiêu hồn phiên ở cắn nuốt kinh thành bách tính vong linh vì hắn cung cấp lực lượng, mà loại này xương đen vậy ở ảnh hưởng hắn ý chí. Hắn trên mặt lộ ra một loại tà mị biểu lộ. Ta nếu là ngươi, liền sẽ không phản kháng. Vương Bán Tiên âm hiểm cười. Vũ Văn Thiên Lộc sắc mặt nghiêm túc, loại này tà khí xâm nhập thân thể, để trước mắt hắn sinh ra huyễn tượng hiểm sinh. Hắn thấy được rồi Vũ Văn Sương khuôn mặt xoay cong, tựa hồ tại gặp vạn tà ăn mòn nỗi khổ. Hắn thấy được rồi ti nói đỏ thâm tuyết, bị một số hồn linh dây dưa. Các nàng là tính mạng hắn bên trong quan tâm nhất hai người. Như chiến đấu tiếp, hắn liền muốn mất đi mẹ con các nàng. Vũ Văn Thiên Lộc lạc lối rồi. Lý Thuần Thiết võ công đều phế, có thể còn sống là dựa vào lấy chỉ có một điểm thần thức đến bảo vệ tâm mạch. Hắn thấy tình thế không ổn, cũng không đoái hoài ở tự thân an nguy, dốc hết toàn bộ nội lực, lấy độc môn mật bóc quát nói, yêu quái lui sạch. Dù sao cũng là thiên hạ tứ đại cao thủ một trong, kiếm thánh Lý Thuần Thiết, ẩn môn chuyên nhân, mặc dù tính tình cổ quái, nhưng tự mang kim cương chi ý, một tiếng gầm này, phút chốc xua tán đi chiêu hồn phiên trong mịt mờ, để Vũ Văn Thiên Lộc thu được một lát thanh tỉnh. Vũ Văn Thiên Lộc quyết định thật nhanh, nội lực bạo nôn. Giang giác. Dưới Vòm Trời thương đứt thành hai đoạn. Vũ Văn Thiên Lộc đúng lúc thoát thân, lòng có âu sầu. Vương Ban Tiên nói, từ Chu Tiên kế hoạch bắt đầu, ta liền phòng bị hai người các ngươi rồi. Ta tính toán tưởng tận rồi tính có, lại như thế nào lại cho người cơ hội. Lý Thuần Thiết tu vi đã mất, nhưng nhãn lực còn tại. Bọn hắn gặp phải Vương Bán Tiên, tu vi tại phía xa hai người bên trên, dù là năm đó đối phó Hách Liên Lương Bật cùng Tờ Sổng Khả Phạ Phật Sống, cũng không gian nan như vậy qua. Càng huống chi, bây giờ hắn đã không có rồi nội lực. Vũ Văn Tiên Lộc hướng lui về phía sau lại, hai mũi bên trong chảy ra máu đen. Vừa rồi kia một phen tinh thần công kích, để hắn thực lực lớn bị hao tổn. Hắn mạnh tự đứng định, hai tay ở run rẩy không ngừng. Nhưng hắn không có đường lui. Tiêu Kim Diễn ba người không biết tung tích, như hắn lùi bước, cái này thiên hạ đem không người có thể ngăn cản Vương Bán Tiên. Lúc này, Lý Thuần Thiết ho khan. Vũ Văn Tiên Lục hỏi, Lý chó dại, còn có thể chịu đựng sao? Lý Thuần Thiết chỉ rồi chỉ hắn, ra hiệu hắn đỡ chính mình bắt đầu. Vũ Văn Tiên Lộc tiến lên, đem hắn dịu lên. Lý Thuần Thiết tựa ở một cây đoạn trụ bên trên, hắn đối Vũ Văn Tiên Lộc nói, năm đó Ung Vương đánh thiên hạ thời điểm, từng nói qua nếu chúng ta liên thủ, vô địch thiên hạ. Chỉ tiếc, chúng ta đấu cả một đời, vậy không có phân ra cái thắng bại. Vương Bán Tiên cười ha ha, để cho các ngươi chó cắn chó, cũng là ta cho Chu Lập Nghiệp ra chủ ý. Lý Thuần Thiết lắc đầu, ngươi sai rồi. Chu Lập Nghiệp làm người kiên ngạo, nhưng lại không phải mặc cho người định đoạt người, hắn chỗ lấy làm như vậy. Là bởi vì hắn muốn cho chúng ta làm như vậy, bởi vì dạng này, hắn hoàng quyền mới có thể vững chắc.